Mặc dù hắn là lão quái vật, nhưng xưa nay Ai Lao Sơn là một địa phương hung sát, hắn không khả năng không biết về nơi này. Nhưng làm lão quái vật Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn vẫn phi thường hung hăng càng quấy, quát lớn, người của Ai Lao Sơn nghe rõ đây các ngươi bắt lại tiểu tử tùy qua cho ta. Nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác, người nào dám đi ra đây ta giết người đó. Nam Cung Thái Nhất quả nhiên hung hăng ngang ngược. Bởi vì dùng chúng sinh quả, cho dù là Nam Cung Thái Nhất cũng hoàn toàn không cảm giác được chân khí của tùy qua, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác, đây là chỗ thần diệu của chúng sinh quả. Nhưng Nam Cung Thái Nhất cũng không phải ngu ngốc, hắn hoàn toàn khẳng định tùy qua đã tiến vào Ai Lao Sơn, cho nên tuy không tìm được tùy qua, nhưng hắn dứt khoát thủ ngay lối vào Ai Lao Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào đi ra. Mặt khác hắn còn dùng thần niệm điều tra từng người, hơn nữa bức bách mọi người hiệp trợ hắn tìm tùy qua, tỏ thái độ ngày nào không tìm được thì không cho người khác ra ngoài. Tiếng nói của Nam Cung Thái Nhất rất lớn, tùy qua nghe được rõ ràng, bởi vậy cũng biết chủ ý của hắn. Nhưng hiện tại tùy qua cũng không lo lắng, dược lực chúng sinh quả kéo dài một ngày, đủ cho hắn thời gian suy nghĩ đối sách. Huống chi nơi này là Ai Lao Sơn, là nơi hung sát tiếng tăm lừng lẫy, cho dù Nam Cung Thái Nhất là đạo sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, chưa chắc kinh sợ được mọi người, bởi vì nơi này không chỉ là nhân loại đạo sĩ, còn có yêu tộc đạo sĩ. Chỉ nói về tính cuồng vọng, yêu quái yêu tộc còn cuồng vọng hơn nhân loại, mặc dù lão đại giả kiêu thần bị tùy qua thủ tiêu, nhưng có lẽ nơi kia đã có thủ lĩnh mới. Nhưng hiện tại tùy qua không có ý định làm ra dị động gì, hiện tại hắn vẫn còn thời gian chờ đợi biến cố. Đối với hành động của Nam Cung Thái Nhất, đạo sĩ Ai Lao Sơn đều phi thường bất mãn, bởi vì mọi người đều cảm giác được bị thần niệm của hắn không ngừng quét tới quét lui trên người, loại cảm giác như vậy thật vô cùng khó chịu. Tùy qua đi tới Huyền Mệnh khách sạn, đang ngồi uống rượu trong phòng chữ địa, cảm ứng được thần niệm của Nam Cung Thái Nhất đã quét qua trên người hắn lần thứ hai. Hắn biết người kia đang tra xét chân khí Nam Cung Minh Hầu cùng Xích Hà Toa lưu lại. Đáng tiếc chính là Hồng Mông Thạch căn bản không hề tiết lộ ra một chút chân khí nào, cho dù người kia dùng thần niệm càng quét bao nhiêu lần cũng chỉ là vô ích. Rót đầy cho ta. Tùy qua gọi thị nữ rót rượu, sau đó cầu nhau nói, thật là, vất vả đến Huyền Mệnh khách sạn một chuyến, còn chưa tiếp được việc lại bị vây chết ở chỗ này. Tiền bối đừng nóng lòng, uống rượu, uống rượu. Thị nữ vội vàng rót rượu cho hắn. Ngươi không gấp, nhưng lão tử ở lại đây một ngày thì phải hao tiền một ngày, thật là, hôm nay quá xui xẻo. Đúng rồi, phí tổn ăn ở hôm nay, khách sạn có phải miễn cho ta hay không? Tùy qua thổi thổi chòm râu, có vẻ thật bất mãn. Tiền bối nói đùa, khách sạn chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ, huống chi loại chuyện này tôi sao làm chủ được đây? Thị nữ bồi cười nói. Tùy qua bất mãn hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin địa bàn Ai Lao Sơn này thật sự biến thành địa bàn chuyên chúc của người nào đó. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng hắn tin tưởng người trong khách sạn đều nghe thấy. Trọng yếu hơn là vị đương gia của khách sạn cũng nghe được. Huy Mệnh khách sạn thuộc về Ái Lão rất có địa vị, hành vi của Nam Cung Thái Nhất rõ ràng phủi mặt mũi của Ái Lão cùng mọi người, đương nhiên đây là hành vi vẽ mặt, nhưng tùy qua chỉ là trực diện nói ra việc này mà thôi. Huy Mệnh khách sạn nếu có thể làm ra sinh ý lớn như vậy, tất nhiên phải có lão quái vật cường đại trấn thủ, chưa chắc kém hơn Nam Cung Thái Nhất, thậm chí còn vượt hơn cũng nói không chừng. Đúng vậy, Huy Mệnh khách sạn làm sinh ý lớn như vậy, lại không có quyền nói chuyện trong Ai Lao Sơn, thật sự là ai, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Một người trong phòng chữ địa cũng truyền ra một câu mỉa mai. Bất quá người này nói chuyện bao hàm như tùy qua, nhưng người hiểu chuyện đều biết hắn ám chỉ việc gì. Còn không phải sao, người nào không hiểu rõ tình hình còn tưởng rằng Ai Lao Sơn biết thành nhà của tộc trưởng nào đó đâu. Tùy qua lại nói một câu. Bỏ đi, uống rượu thôi, xem ra chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong này. Đột nhiên, trên bầu trời Ai Lao Sơn lại vang lên thanh âm Nam Cung Thái Nhất, cho các ngươi thời gian 2 giờ, bắt lại tiểu tử tùy qua kia. Nếu không thời gian vừa đến, mỗi 1 giờ ta sẽ giết 10 người. Ta kháo. Nghe được lời nói của Nam Cung Thái Nhất, tùy qua không nhịn được thầm mắng một tiếng, lão điểu kia quả nhiên cuồng vọng tàn nhẫn, lại dùng phương thức vô sĩ như thế. Nhưng tùy qua cũng không có chút hảo cảm nào đối với người trong tu hành giới, cho dù bọn hắn bị Nam Cung Thái Nhất chém giết hắn cũng không quản. Bởi vì người của tu hành giới đại bộ phận xem mạng người như cỏ rác, một khi đã như vậy bọn hắn cũng đừng hy vọng sẽ có người quản tới tính mạng của chính mình. Nhưng những lời nên nói hắn vẫn phải nói. Các vị đạo hữu trong Huyền Mệnh khách sạn chớ hoảng sợ. Tùy qua có chút bối rối nói tiếp, danh hào Huyền Mệnh khách sạn lớn như vậy, ta xem dù là nhân vật lợi hại thế nào cũng không dám hạ thủ với người trong khách sạn đi. Nếu không đây là bất kính không nhỏ đối với đương gia của khách sạn phải không? Ban đầu tân bốc đại lão khách sạn Huyền Mệnh, sau đó lại đem trách nhiệm trùng lên người bọn họ. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, các đương gia khách sạn đang giả vờ trầm mặc, ra vẻ đáng thương sao, lão tử cố tình cho các ngươi không thể giả vờ. Nếu Nam Cung Thái Nhất động thủ, chính là đánh vào mặt bọn họ, ngày sau tin tức bị truyền ra, xem Huyền Mệnh khách sạn làm sao còn buôn bán. Mặt khác lời này cũng biến thành khiêu khích Nam Cung Thái Nhất, hắn cảm thấy được người kia nghe được lời của hắn. Nếu sau 2 giờ, Nam Cung Thái Nhất động thủ giết người, cũng không dám khai đao với người trong khách sạn, như vậy là e sợ uy danh của khách sạn. Nếu dám khai đao với họ, tùy qua cũng không tin đương gia khách sạn thật sự có đầu rút cổ không ra, mặc cho Nam Cung Thái Nhất vẻ mặt như thế. Có thể nói mưu kế này của tùy qua thật có chút ác độc. Nhưng không phải là ai cũng hiểu rõ ý tưởng của hắn, lại có người lên tiếng phụ họa, đúng vậy. Chúng ta cứ ở trong khách sạn, chúng ta đều là lão khách hàng của khách sạn, ta không tin Huyền Mệnh khách sạn bỏ mặc cho người tùy ý lăng nhục. Đúng. Ta nghĩ cũng không có gì lo lắng, Nam Ghi đó dù lợi hại, cũng không thể sang bằng được Huyền Mệnh khách sạn đi. Lời này là tùy qua nói ra, hắn đã thành công khơi mào chủ đề cho khách nhân của khách sạn, hắn tin tưởng vô luận là đại lão khách sạn hay Nam Cung Thái Nhất khẳng định đều nghe thấy được lời nói của mọi người, mầm tai họa đã chôn xuống. 2 giờ sau là có thể thấy rõ ràng. Chẳng qua sự tình không phát triển như suy nghĩ của tùy qua, sau một lát bên Huyền Mệnh khách sạn có phản ứng. Một thanh âm hung sát xa xăm từ trên bầu trời Huyền Mệnh khách sạn vang lên, Nam Cung Thái Nhất, Ai Lao Sơn cũng không phải địa phương cho ngươi dương oai, nhanh chóng lui ra. Thanh âm này làm tùy qua có chút quen tai, nhưng không phải thanh âm đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn. Rốt cục là thanh âm của ai đây? Tùy qua còn đang nghi hoặc, lại nghe Nam Cung Thái Nhất quát, Hắc La Thiên, chỉ là một nguyên thần phân thân là có thể đem ta dọa lùi sao? Ngu xuẩn! Nam Cung Thái Nhất, ân oán giữa ngươi cùng người khác ta mặc kệ, nhưng nếu ngươi dám động tới Huyền Mệnh khách sạn, chân thân của ta buông xuống, nhất định sẽ đem Nam Cung Thế Gia hoàn toàn diệt sát. Thanh âm kia quát. Hắc La Thiên. Lão bản sau màn của Huyền Mệnh khách sạn lại là Hắc La Thiên. Mặc dù tùy qua chưa từng gặp qua Hắc La Thiên, nhưng lại giao tiếp cùng người của hắn không ít. Tâm ma Lý Tố Tố nơi nơi giả danh lừa bịp, xây chùa miễu hấp dẫn hương khói cho Hắc La Thiên, theo sau tùy qua thủ tiêu Triệu Kiền Khôn, người này cũng là một trong những nanh vuốt của Hắc La Thiên. Như vậy có thể biết thế lực của Hắc La Thiên khổng lồ tới bậc nào. May mắn hiện giờ Hắc La Thiên tự hồ còn chưa chú ý tới tùy qua, nếu không chỉ sợ tình cảnh của tiểu tử kia càng nguy hiểm hơn cả Nam Cung Thái Nhất. Nam Cung Thái Nhất vừa nghe được lời của Hắc La Thiên, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, theo sau đưa ra quyết định, được. Hắc La Thiên, ta cho ngươi mặt mũi, người trong Huyền Mệnh khách sạn ta sẽ không động tới. Nhưng người bên ngoài ta vẫn muốn giết. Nam Cung Thái Nhất, chẳng lẽ người của thánh tộc trong Du Hồn Pha ngươi cũng dám động sao? Một thanh âm khác vang lên trong Ai Lao Sơn, nơi kia chính là Du Hồn Pha, là một địa phương trong Ai Lao Sơn khiến người nghe danh biến sắc. Nam Cung Thái Nhất buồn bực. Không thể trêu vào Hắc La Thiên, nhân vật ở Du Hồn Pha cũng không thể trêu vào, cho dù chân thân của hai vị này chưa buông xuống, nhưng Nam Cung Thái Nhất chỉ có thể nén giận. Ta cũng không nghĩ động Du Hồn Pha. Ngữ khí Nam Cung Thái Nhất tuy vẫn thật cường ngạnh, nhưng ai cũng biết hắn đã chịu thua. Tùy qua nghe xong lời này, cười ha ha, xem đi, lão đạo đã nói ở lại trong Huyền Mệnh khách sạn nhất định là bình yên vô sự. Tuy rằng Nam Cung Thế Gia mạnh mẽ, nhưng làm sao động được Huyền Mệnh khách sạn? Nếu những người khác thông minh, nên tốn chút đan dược vào khách sạn ở lại, như vậy chẳng phải không cần lo lắng hay sao? Tùy qua thốt ra lời này, rất nhiều người lập tức phóng nhanh về hướng khách sạn. Còn có chút yêu vật tự nhiên chạy về hướng Du Hồn Pha. Kể từ đó mặc dù Nam Cung Thái Nhất thật hung hăng càng quấy, nhưng đã không còn người nào để giết. Người so với người giận đi người. Đừng xem Nam Cung Thái Nhất tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng đứng trước mặt cường giả như Hắc La Thiên cùng cao thủ yêu tộc vẫn thấp hơn một mảng lớn. Chứng kiến vô số đạo sĩ dũng mãnh tràn vào Huyền Mệnh khách sạn, trong lòng Nam Cung Thái Nhất biết hôm nay không thể tiếp tục hung hoành. Nhưng mà Nam Cung Minh Hầu tuy chết không gì đáng tiếc, nhưng dù sao Xích Hà Toa vẫn là bảo vật trấn phái của Nam Cung Thế Gia, hiện tại mất tích, đối với Nam Cung Thái Nhất mà nói chẳng khác gì bị khoét rơi một miếng thịt. Nhân tài gia tộc đã chết, có thể bồi dưỡng, đánh mất linh khí thật không biện pháp luyện chế. Mặc dù là Nam Cung Thái Nhất cũng không thể luyện chế ra một món đồ linh khí trung phẩm. Nhưng việc đã đến nước này, Nam Cung Thái Nhất chỉ có thể thừa nhận sự thật, hơn nữa trạng huống trước mắt của Nam Cung Thế Gia không ổn, chỉ một Nam Cung Hoàng chưa chắc trấn áp được cục diện. Suy nghĩ một lúc sau, Nam Cung Thái Nhất quyết định quay về Thiên Nam Sơn, chuyện sau này phải tính toán lại. Cảm ứng được Nam Cung Thái Nhất rời đi, trong lòng tùy qua thầm thở ra một hơi. Gọi thị nữ rời khỏi phòng, tùy qua thả Trúc Vấn Quân đi ra, Nam Cung Minh Hầu đã chết rồi, người nên biết chứ. Trúc Vấn Quân gật đầu, ta nhìn thấy kim đan cùng pháp bảo của hắn. Nam Cung Minh Hầu rốt cục đã đền tội, ta cũng không có lỗi với hồn thiên của sư phụ. Nói xong Trúc Vấn Quân bái tạ tùy qua, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử một lạy. Tùy qua nhìn thấy nàng bái xuống, cuống quýt đỡ nàng, lễ nghi phiền phức thì miễn, Vấn Quân, sau này ngươi chính thức trở thành đệ tử chân truyền của Thần Thảo Tông. Vi sư chỉ có một yêu cầu đối với ngươi, không được khi sư diệt tổ, làm việc không thẹn với lương tâm. Sư phụ, đây là 2 yêu cầu. Trúc Vấn Quân nhịn cười nhắc nhở hắn. Vậy sao? Tùy qua có chút xấu hổ cười, vậy xem là hai yêu cầu đi. Có danh phận sư đồ, khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều. Trong tu hành giới, quan hệ sư đồ chân chính thậm chí còn thân hơn cha con hay tình lữ. Bởi vì sư phụ dạy dỗ đệ tử, tỉ mỉ chu đáo, không phải thân nhân nhưng còn hơn thân nhân. Sư phụ, Nam Cung Minh Hầu đã chết, mối thù của đệ tử đã giải quyết. Cho nên đệ tử tính toán quay về sơn cốc, đem sự tình xử lý hoàn tất, trả một công đạo cho sư phụ trước kia. Trúc Vấn Quân nói, đương nhiên không thành vấn đề. Tùy qua gật đầu, ta đi cùng ngươi. Nhưng bây giờ còn chưa thể rời đi nơi này, tình huống bên ngoài có chút hỗn loạn, vạn nhất Nam Cung Thái Nhất còn chưa rời khỏi, chúng ta chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Sư phụ nói đúng. Trúc Vấn Quân nói, nhưng Huyền Mệnh khách sạn cũng không phải nơi ở lâu. Việc này ta đương nhiên biết. Sáng mai chúng ta rời đi nơi này. Tùy qua nói, vừa lúc ta cũng cần một buổi tối tiêu hóa cuộc chiến hôm nay, đối chiến với Nam Cung Minh Hầu làm cho ta thu hoạch rất nhiều. Đệ tử cũng vào không gian trong pháp bảo của sư phụ tiếp tục tĩnh tu. Trúc Vấn Quân nói, không còn tâm sự, nàng không hứng thú chú ý chuyện bên ngoài, chỉ muốn toàn tâm tu hành. Mà Hồng Mông Thạch chính là nơi tu hành tuyệt hảo nhất. Hiện giờ Kim Đan thứ ba đã kết thành, với lực lĩnh ngộ của Tùy Qua rất nhanh có thể tiến vào đại viên mãn. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, phải cho viên Kim Đan thứ ba sản sinh liên hệ với hai viên trước, đánh thông lẫn nhau. Nhưng Bạch Hồng Tiên của Trầm Cửu Bà chỉ có một cây, hiện tại đã biến thành kinh mạch liên thông hai viên Kim Đan, Tùy Qua không thể thay đổi chúng, muốn xây dựng kinh mạch mới thì cần có thêm một Bạch Hồng Tiên mới được. Tùy Qua xuất hiện cạnh linh điền, gọi Trầm Cửu Bà đi ra, "Trầm Cửu Bà, Bạch Hồng Tiên của ngươi đã dung nhập thân thể của ta, trở thành kinh mạch, chỉ sợ tạm thời không thể trả lại cho ngươi. Chỉ cần chủ nhân dùng được, đối với lão thân chính là chuyện tốt." Trầm Cửu Bà nhìn thông, thật thành khẩn nói, "Lão thân ở nơi này tu hành, không gặp nguy hiểm, hơn nữa tu vi tiến triển cực nhanh, cũng không cần dùng tới Bạch Hồng Tiên." Nhưng nhìn ý tứ của chủ nhân, tựa hồ còn muốn dùng thêm Bạch Hồng Tiên sao? Tùy Qua gật đầu nói, "Hy vọng có càng nhiều yêu thảo xuất hiện." Kỳ thật chủ nhân, nơi này có không ít linh thảo đã tới thời điểm biến chất thành yêu thảo. Nhưng các linh thảo vẫn chưa chịu trùng kích cảnh giới yêu thảo mà thôi. Trầm Cửu Bà chỉ điểm ra vấn đề. Không đồng ý, Tùy Qua nghi hoặc nhìn Trầm Cửu Bà, chờ đợi câu trả lời. Nghe Trầm Cửu Bà giải thích, Tùy Qua đã hiểu ra vấn đề. Đúng như lời nói của Trầm Cửu Bà, từ khi hắn đem linh điền chuyển vào Hồng Mông Thạch, phẩm cấp linh điền tăng lên, thỉnh thoảng Tùy Qua còn dùng vạn niên ngọc tủy bồi dưỡng. Toàn bộ linh thảo đều hưởng thụ đãi ngộ chưa từng có từ trước tới nay. Dựa theo ý tưởng của Tùy Qua, bên trong có chút linh thảo đích thật nên biến hóa thành yêu thảo. Nhưng những linh thảo kia lại không có chút động tĩnh gì. Nghe Trầm Cửu Bà phân tích, Tùy Qua lập tức tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu dùng tinh thần lực trao đổi cùng linh thảo trong Hồng Mông Thạch, tìm hiểu ý tưởng cùng ý niệm của chúng. Sau một lát Tùy Qua rốt cục tìm được đáp án vấn đề. Đúng như lời của Trầm Cửu Bà, rất nhiều linh thảo đã tới cửa ải đột phá, nhưng không muốn hoặc là không dám trùng kích cảnh giới yêu thảo. Nguyên nhân vì sao? Là bởi vì linh thảo trong Hồng Mông Thạch cũng như đóa hoa dưỡng dục trong nhà ấm, chưa bao giờ trải qua nguy hiểm, không chân chính trải qua gió táp mưa sa, cho nên linh thảo không có ý thức nguy cơ, không có đảm lượng, muốn thăng cấp yêu thảo phải có thiên kiếp tẩy lễ, mà linh thảo lại lo lắng sợ hãi bị thiên kiếp oanh kích mà tan thành mây khói. Biết rõ ràng trạng huống, Tùy Qua không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra phải nghĩ biện pháp, cho dù ép buộc cũng phải đem linh thảo biến hóa thành yêu thảo. Những linh thảo kia không phải lo lắng lúc đột phá gặp nguy hiểm sao, vậy hắn giúp bọn họ hóa giải nguy hiểm. Tùy Qua cảm giác mình giống như người giám hộ cưng chiều nhi đồng không lên được đại học, hắn tiêu tiền cũng đưa họ vào nơi đó. Độ kiếp gặp nguy hiểm, hắn liền tiêu trừ nguy hiểm, toàn bộ hành trình đều theo hộ tống. Tùy Qua câu thông cùng linh thảo, khiến chúng yên tâm đột phá, chuyện thiên kiếp sẽ do hắn đến thu phục. Tùy Qua cũng không phải nói mạnh miệng, bởi vì khi Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong đột phá, cũng do hắn đến ôm mọi việc. Hiện tại hắn cần phải đảm nhận trách nhiệm giúp linh thảo thăng cấp lần này. Bởi vì thiên kiếp trong Hồng Mông Thạch đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ trong tay. Vì muốn giúp linh thảo giải trừ bóng ma tâm lý, Tùy Qua lựa chọn Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo có đảm lượng khá lớn, chuẩn bị giúp nó đột phá đầu tiên. Vạn sự khởi đầu khó khăn, chỉ cần có một gốc linh thảo thành công đột phá, Tùy Qua tin tưởng những linh thảo khác cũng sẽ theo sát phía sau. Gốc Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo này đã xem như là linh thảo cấp nguyên lão trong linh điền, bởi vì hấp thu thật nhiều linh vũ và niên ngọc tủy, trong cơ thể xúc tích thật hùng hậu, muốn đột phá yêu thảo chỉ còn kém một cơ hội cùng một quyết định mà thôi, nhưng thông qua việc Tùy Qua làm tư tưởng công tác cho nó, gốc linh thảo kia rốt cục giữ vững tinh thần chuẩn bị tấn thăng thành yêu thảo. Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo, linh tính không bằng cửu đầu yêu tham, tuy rằng đã sắp thăng lên làm yêu thảo, nhưng năng lực hành động tự do không có, chỉ là thần trí cao hơn Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo khác một chút mà thôi. Tùy Qua vì phụ trợ Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo thăng cấp yêu thảo, đặc biệt cho nó ba dọc vạn niên ngọc tủy, hơn nữa di chuyển nó qua linh điền mới khai khẩn, tránh khi độ kiếp liên lụy tới những linh thảo khác. Trong ánh mắt Vạn Thảo nhìn chăm chú, Tùy Qua bắt đầu hiệp trợ Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo thăng cấp thành yêu thảo. Bởi linh tính không bằng cửu đầu yêu tham, cho nên nó chỉ có thể dùng cành cây yếu ớt đi ngạnh kháng thiên kiếp, chỉ có thể ngưng tụ nguyên khí trong thân thể ngưng tụ trên cành lá cứng rắn chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Nhưng Tùy Qua cũng rõ ràng cảm giác được thiên kiếp của nó thật bé nhỏ không đáng kể, còn chưa bằng một phần mười lực lượng thiên kiếp của cửu đầu yêu tham gây ra. Xem ra linh thảo linh tính càng cao khi biến hóa thì thiên kiếp càng mạnh, nhưng biến hóa cũng thật hoàn toàn, pháp lực càng thêm cao thâm. Điểm này kỳ thật cũng giống như yêu quái cùng nhân loại, càng mạnh mẽ thì khi kết đan biến hóa càng gặp thiên kiếp cường đại. Nhưng mặc dù kích thước thiên kiếp không lớn, nhưng khi nhìn thấy thiên lô giáng xuống Tùy Qua thậm chí chứng kiến gốc Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo đang run rẩy. Đúng vậy, run rẩy. Tùy Qua không khỏi lắc đầu, quả nhiên là linh thảo trong nhà ấm, chưa từng trải qua phong sương, tự nhiên không chịu được ma luyện chân chính. Nhưng Tùy Qua đương nhiên không thể trơ mắt nhìn thấy nó bị thiên kiếp oanh nát, cho nên thần niệm vừa động, dùng hồng mông tử khí trói buộc thiên lôi đang giáng xuống, làm lực lượng dần dần suy giảm, sau đó nhẹ nhàng dừng trên nhánh cây Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo. Cành lá của gốc linh thảo rung động vài cái, tựa hồ bị đánh trúng, nhưng bởi vì lực lượng thiên lôi đã giảm tới mức tận cùng, cho nên còn nằm trong phạm vi thừa nhận của nó. Vì thế gốc Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo thật thoải mái chống lại thiên kiếp oanh kích, sau đó bắt đầu quá trình tẩy kiếp biến chất, đầu tiên biến hóa chính là lá cây, toàn bộ phiến lá biến thành màu vàng, tiếp theo là nhánh, sau đó biến lớn như bụng người, lại đến hệ rễ, bắt đầu hóa thành bộ dáng như hai chân nhân loại được thiên kiếp thần lôi tẩy lễ, gốc Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo rốt cục hoàn thành xong cả quá trình biến hóa. Quá trình dục kiếp, quả thật không thể xưng là hữu kinh vô hiểm, mà là vô kinh vô hiểm. Nhưng đúng như suy đoán của Tùy Qua, gốc Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo vẫn chưa hoàn toàn biến hóa, thoạt nhìn không giống nhân loại bởi vì không có đầu, chỉ có một viên cầu trụi lũi không ngũ quan, thân thể thật thấp bé, tay chân chỉ có chút hình dáng, thoạt nhìn vẫn như hệ rễ thực vật, nhưng có thể tùy ý di động. Gốc Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo này thật sự thành yêu thảo, bởi vì nó thật giống yêu mà không giống người. Nhưng cuối cùng cũng biến chất thành công. Lúc này trong thân thể nó chất chứa nguyên khí nhiều hơn gấp trăm lần. Đối với Tùy Qua mà nói, càng nhiều linh thảo biến hóa thành yêu thảo, chỗ tốt của hắn sẽ càng nhiều. Những yêu thảo đã biến hóa, tương đương như biển nguyên khí của hắn, tùy thời đều có thể trở thành người giúp đỡ của hắn. Cảm ơn chủ nhân giúp tôi tấn thăng thành yêu thảo. Gốc Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo dùng động tác cứng nhắc bái xuống. Không cần đa lễ. Tùy Qua nói, người biến hóa thành yêu thảo, ngày sau sẽ có cơ hội trở thành trợ lực của ta. Nhưng hiện tại thân hình của ngươi vẫn chưa thể hoạt động tự nhiên, còn phải gia tăng tu hành mới được. Đích xác khi Trầm Cửu Bà còn chưa biến thành yêu thảo đã có sức chiến đấu rất mạnh. Mà Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo dù thành yêu thảo nhưng sức chiến đấu còn không bằng Trầm Cửu Bà lúc chưa biến hóa. Nhưng yêu thảo vẫn là yêu thảo, đối với Tùy Qua mà nói ít nhất nó có thể giúp hắn luyện chế ma dược cung cấp tài liệu. Nếu chỉ riêng dựa vào việc lấy căn tu của Trầm Cửu Bà tu luyện thì thật sự không tốt lắm. Thỉnh chủ nhân ban tên cho. Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo nói một câu, nó không có miệng, thanh âm từ trong bụng vọng lại, nghe như dùng phúc ngữ, cho nên âm điệu có chút buồn cười. Tùy Qua không nghĩ tới Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo cũng muốn ban tên, sức chiến đấu của nó thật sự là có hạn, Tùy Qua làm sao xem trọng như với Tiểu Ngân Trùng, Ảnh Phong cùng Trầm Cửu Bà, cho nên không nghĩ tới việc đặt tên. Nhưng nếu nó đã mở miệng xin phép, Tùy Qua cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy nói, trong chủng loại Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo, ngươi là gốc thảo một sớm tấn thăng yêu thảo nhất, xem như làm lão đại rồi, cho nên ta ban cho ngươi cái tên Đại Tam Nguyên đi. Đại Tam Nguyên. Lão đại, đây không phải thanh âm Tiểu Ngân Trùng vang lên, còn chưa nói xong đã bị Tùy Qua ngăn trở. Đúng vậy, tên chỉ là một danh hiệu, không cần phiền toái như thế. Tùy Qua hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Ngân Trùng. Tiểu Ngân Trùng cũng không dám nói thêm. Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo cũng không biết ẩn ý của từ Đại Tam Nguyên, u mê bái tại Tùy Qua. Sau khi ban tên, Tùy Qua mới nhớ tới phàm là yêu thảo hẳn đều có bổn mạng pháp bảo, vì thế hỏi Đại Tam Nguyên, người đã biến chất thành yêu thảo, trong cơ thể có xuất hiện bổn mạng pháp bảo. Chủ nhân, bổn mạng pháp bảo của tôi chính là chỗ này, trên đỉnh đầu tròn căng của Đại Tam Nguyên toát ra một kim sắc trân châu cỡ viên bi thủy tinh, thoạt nhìn thật giống viên đan dược do thiên nhiên hình thành, thấy Tùy Qua nghi hoặc, Đại Tam Nguyên giải thích, chủ nhân, bổn mạng pháp bảo của tôi tên là Phích Lực Nguyên Khí Châu, sau khi bắn ra ngoài nếu trúng địch nhân sẽ phát sinh nổ mạnh, uy lực tương đối khá. Phích Lịch Nguyên Khí Châu. Tên này không tệ. Tùy Qua nói, trong đầu óc hiện lên linh quang, tự hồ nghĩ tới diệu dụng của viên trân châu, truy hỏi, nghe ý tứ của ngươi, Phích Lịch Nguyên Khí Châu chỉ có thể dùng một lần. Dạ. Đại Tam Nguyên nói, nhưng uy lực nổ mạnh tương đương 100 viên tinh nguyên đan, hơn nữa sau khi nổ rớt chỉ cần đủ nguyên khí, không qua vài ngày là có thể ngưng tụ ra trân châu mới. Tốt. Tùy Qua đột nhiên quát to một tiếng, làm Đại Tam Nguyên hoảng sợ.

nhất là điểm hết ăn lại nằm mộng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, người hết ăn lại nằm không có ai thích cả. Lão đại, ngươi nói như vậy ta an tâm. Tiểu Ngân Trùng có chút giảo hoạt cười, vậy sau này ta có thể thường xuyên đi ra ngoài lăn lộn với ngươi. Theo ta hổn. Tùy qua cảm giác tình huống có điều không đúng, ý của ngươi là ta muốn đi làm một nhân loại, một người chân chính. Tiểu Ngân Trùng đã sớm có ý nghĩ như vậy, lão đại, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, đi thể nghiệm làm sao làm người, điều này trợ giúp cảnh giới tu hành của ta tăng lên. Vậy thì không đúng. Tùy qua lắc đầu, chẳng lẽ ngươi cần tăng lên tu vi cảnh giới, phải học làm người hay sao? Nếu thật là vậy, vì sao Ảnh Phong không nói ra? Kiếp trước của Ảnh Phong đã từng làm người. Tiểu Ngân Trùng tự hồ đã sớm có đáp án. Tùy qua nhìn ra được Tiểu Ngân Trùng có ý nghĩ này đã từ lâu, nếu cứng rắn ngăn cản chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Vì vậy hắn gật đầu nói, nếu ngươi thật sự có ý tưởng vào đời tu hành, ta cũng không ngăn trở ngươi. Nhưng có một điều kiện, ngươi dù gì cũng là nguyên lão thần Thảo Tông, bởi vậy ngươi phải hiểu biết đại cục. Lão đại, ý tứ của ngươi ta hiểu được, chính là muốn ta tiếp tục làm việc, khai khẩn linh điền đúng không? Tiểu Ngân Trùng hiểu ý Tùy qua, lão đại yên tâm, chuyện khai khẩn linh điền ta sẽ không chậm trễ, tuyệt đối không ảnh hưởng tiến độ. Nhưng sau khi làm việc cũng nên cho ta chút thời gian tự do hoạt động phải không? Được, chỉ cần ngươi làm tốt công tác bổn phận của mình là được rồi. Tùy qua đồng ý yêu cầu của hắn. Tiểu Ngân Trùng thấy Tùy qua gật đầu, thật vui mừng nói, lão đại, hiện giờ trong Hồng Mông Thạch có không ít linh thảo đã bắt đầu thuế biến thành yêu thảo, đối với ngươi mà nói ưu đãi thật lớn. Nhưng trước mắt ngươi đã kết thành kim đan thứ ba, vì sao không tiếp tục cố gắng kết thành viên thứ tư, thứ năm tốt nhất là hoàn toàn 360 viên. Hắc, khi đó lão đại giao thủ, trực tiếp bày ra số lượng kim đan, là có thể đem người hù chết. Lời này của Tiểu Ngân Trùng, Tùy qua thích nghe, nếu quả thật kết thành 360 viên, đích thật là chuyện vô cùng phong cách. Với kỹ năng của Tùy qua, nếu kết thành 360 viên kim đan, dù gặp Nam Cung Thái Nhất cũng chỉ có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Nhưng Tùy qua không cảm giác đơn giản như vậy. Nếu trong thân thể đột nhiên xây dựng mấy trăm đường kinh mạch, theo Tùy qua xem ra giống như trong một căn phòng kéo loạn dây điện, nhất định sẽ xảy ra việc rò rỉ khiến thành hỏa hoạn linh tinh, tai bay vạ gió. Cho nên ý nghĩ này làm cho hắn tỉnh táo lại. Oanh Long. Lúc này tận sâu trong Hồng Mông Thạch vang lên tiếng nổ mạnh. Ý niệm vừa động, Tùy qua lập tức nhìn thấy còn chưa hàng phục được Xích Hà Toa, mà lúc này pháp bảo kia vẫn còn đang giãy giụa kịch liệt. Tùy qua khẽ động, Xích Hà Toa lập tức bị Hồng Mông tử khí mạnh mẽ bắt cóc tới. Súc sinh. Nhìn thấy Tùy qua, Xích Cơ lập tức chửi ầm lên. Nữ nhân phẫn nộ xem ra đều khó thể phục tùng, cho dù là một khí linh nữ nhân cũng là như thế. Hiện giờ Nam Cung Minh Hầu đã chết, nhưng Xích Cơ còn trung thành và tận tâm như thế, bị Tùy qua giam cầm nhưng không dao động, còn có tính tình cuộc cường như vậy, mắng Tùy qua là súc sinh, còn phun nước miếng vào mặt hắn. Tùy qua cũng không tức giận, bởi vì không giải quyết được vấn đề. Xích Cơ, người vẫn có ý định muốn chết. Tùy qua chỉ hỏi vấn đề này. Súc sinh. Xích Cơ lại mắng một câu. Súc sinh. Tùy qua lại bị mắng là súc sinh, như có chút buồn bực nói, Xích Cơ, lão tử không có đem ngươi làm gì đen tối, sao lại biến thành súc sinh đây? Ngươi thống khoái một chút, ngươi có ý định muốn chết hay là muốn nói chuyện? Nói chuyện gì? Có gì cần nói? Xích Cơ cười lạnh, ta là bảo vật trấn sơn do tiền bối Nam Cung Thế Gia tự tay luyện chế bảo hộ Nam Cung Thế Gia. Ngươi lại dám giết hại gia chủ Nam Cung Thế Gia, ta có gì cần bàn với ngươi? Như vậy thì không cần nói chuyện. Là như vậy sao? Ngữ khí Tùy qua chuyển lạnh. Hừ. Xích Cơ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ thật sự khinh thường đàm luận với Tùy qua. Mặc dù tính Tùy qua đồng học luôn thương Hương Tiết Ngọc, nhưng không có nghĩa hắn sẽ thương tiếc một khí linh. Vì thế ý niệm chợt động, ngay lập tức một đạo thiên kiếp thần lôi xuất hiện trước mặt Xích Hà Toa. Thiên kiếp thần lôi chẳng những uy hiếp được đạo sĩ, đồng dạng cũng có thể uy hiếp khí linh. Nhưng uy hiếp đối với Xích Cơ tựa hồ thật có hạn, nàng có đầu rút cổ trong Xích Hà Toa, có chút khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi không biết linh khí sở dĩ sinh là linh khí, đó là bởi vì cần trải qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể sản sinh ra khí linh chân chính sao? Khó trách ngươi không sợ hãi, chẳng qua bởi vì cảm thấy ta không có bản lĩnh hủy diệt ngươi, đúng không? Tùy qua nhìn ra ý đồ của Xích Cơ, chậm rãi nói, có câu nói giang sơn làm bằng sắt nhưng hoàng đế làm bằng nước, không biết ngươi có nghe qua chưa? Nếu ngươi chưa từng nghe qua, ta từ từ giải thích với ngươi. Xích Hà Toa là một kiện linh khí, hơn nữa còn là linh khí rất mạnh. Nhưng ngươi chỉ bất quá là khí linh mà thôi, liền tự cho rằng mình có được cả Xích Hà Toa. Cũng như hoàng đế trong thế tục, nghĩ mình làm hoàng đế thì có thể thiên tha vạn tái. Không biết hắn ngồi chưa ấm chỗ thì đã bị người đuổi xuống ngai vàng. Ngươi cũng như vậy, ngươi có ý định dựa vào Xích Hà Toa là có thể tồn tại trường kỳ, tăng lên tu vi, nhưng Xích Hà Toa không có ngươi đồng dạng vẫn có thể tồn tại. Một câu cuối cùng của Tùy Qua có thể nói là nhất châm kiến huyết. Rốt cục Xích Cơ có chút hoảng loạn, nhưng nàng không muốn để Tùy Qua nhìn ra được lòng mình bối rối, tiếp tục cãi bướng, hừ. Ta là khí linh do Xích Hà Toa dựng dục, toàn bộ Xích Hà Toa đều nằm trong lòng bàn tay của ta, huống chi trong Xích Hà Toa còn sát nhập máu huyết các triều đại chủ nhân Nam Cung Thế Gia, ngươi nghĩ rằng ta sẽ phản bội Nam Cung Thế Gia sao? Ngươi cho rằng có thể cướp lấy quyền thao tác Xích Hà Toa sao? Nữ nhân ngu xuẩn. Tùy Qua cười lạnh, vốn ta còn tính toán cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới ngươi hồ đồ ngu xuẩn như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Cho dù ngươi có đầu rút cổ trong Xích Hà Toa cũng vô dụng Hồng Mông Tử Khí. Trói lại cho ta. Tùy Qua quát lạnh một tiếng, Hồng Mông Tử Khí lập tức đem Xích Cơ trói lại kéo ra khỏi Xích Hà Toa. Xích Cơ vốn tưởng rằng ẩn thân trong Xích Hà Toa sẽ bình yên vô sự, bởi vì nàng khẳng định Tùy Qua luyến tiếc đem pháp bảo này hoàn toàn luyện hóa, cho nên chỉ cần nàng ẩn bên trong sẽ không nguy hiểm, tuy rằng tạm thời bị cấm cố, nhưng chỉ cần không bị luyện hóa dù 100 hay 1000 năm nàng vẫn sẽ có cơ hội bỏ trốn. Nhưng khi Xích Cơ bị Hồng Mông Tử Khí trói chặt kéo ra ngoài, lập tức liền hoảng loạn. Tùy Qua chẳng những dùng Hồng Mông Tử Khí lôi kéo khí linh đi ra, còn chặt đứt liên hệ giữa khí linh cùng pháp bảo. Bản thể Xích Hà Toa không có khí linh sẽ không biến mất, vẫn là linh khí, nhưng nếu không có khí linh, uy lực sẽ giảm đi mà thôi. Trái lại Xích Cơ không có Xích Hà Toa, như linh hồn không rễ, cho dù Tùy Qua không giết chết nàng, không qua nửa tháng Xích Cơ sẽ chậm rãi biến mất. Cho nên Tùy Qua nắm bắt được nhược điểm của Xích Cơ, không lo lắng khí linh sẽ không thần phục. Xích Cơ vẫn trầm mặc, nhưng Tùy Qua biết mình đã chiếm cứ quyền chủ động, vì vậy nói tiếp, Xích Cơ, trạng huống bây giờ ngươi rất rõ ràng. Cho nên ngươi không tồn tại, bản thể Xích Hà Toa vẫn ở trong tay ta, ta vẫn chiếm được ưu đãi. Nhưng uy lực Xích Hà Toa sẽ giảm đi. Xích Cơ vẫn cãi bướng. Không sao, ta vẫn có biện pháp làm ra một khí linh khác. Tùy Qua nói, huống chi nếu để cho ngươi chiếm cứ Xích Hà Toa, lại không chịu nghe lời của ta, vậy Xích Hà Toa đối với ta chỉ vô dụng. Trái lại nếu ngươi bị xử lý, mặc dù làm uy lực pháp bảo suy giảm, nhưng ít ra còn có thể sử dụng như một bảo khí tuyệt phẩm. Như vậy ta dùng được an tâm, dùng được thoải mái, vì sao không thể? Tốt lắm, việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói. Đã chuẩn bị xong thiên kiếp cho ngươi, ta biết Xích Hà Toa là linh khí từng vượt qua thiên kiếp, đáng tiếc không biết khí linh như ngươi có thể một mình vượt qua thiên kiếp hay không đây. Oanh Long, thiên kiếp đã bắt đầu phát uy. Sắc mặt Xích Cơ tái nhợt, cảm nhận được uy hiếp tử vong, không chịu nổi thét chói tai, đừng thanh âm thật thê lương, giống như Tùy Qua đang cưỡng bức nàng. Chứng kiến thiên lôi giáng xuống, Xích Cơ thật sự sợ hãi. Khi nàng biết Tùy Qua có năng lực giết nàng, nàng thật sự hoảng hốt. Như thế nào, thay đổi chủ ý sao? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Dạ. Xích Cơ gật đầu, ta không muốn chết như vậy, ta hy vọng có thể đắc đạo thành tiên. Khí linh cũng có thể tu hành, nếu đạt tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể thoát ly pháp bảo, tu luyện thành tiên, Xích Cơ đương nhiên cũng có dạ tâm như thế. Ngô bộ dạng Tùy Qua như khó xử, vốn đã muốn cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không nể mặt thôi. Đã tới lúc này, nếu ta bỏ qua ngươi, nhưng lại lo lắng, và nhất sau này ngươi phản bội, xui xẻo vẫn là ta. Thật là, không biết Nam Cung Thế Gia cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi trung thành như vậy, thật khó khăn. Xích Cơ biết Tùy Qua cố ý, tuy rằng trong lòng hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng không dám biểu lộ ra, còn phải khép nép nói, phía trước ta chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi. Hiện tại Nam Cung Minh Hầu đã chết, ta tiếp tục trung tâm lại được gì? Ta chỉ nhất thời không thấy rõ tình thế, xin chủ nhân tha thứ. Xích Cơ miễn cưỡng gọi chủ nhân, tiếng gọi này khiến toàn thân Tùy Qua nổi da gà. Xích Cơ đương nhiên không phải thật sự xem Tùy Qua là chủ nhân chân chính, đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Tùy Qua rất rõ ràng, một khi hắn thả nàng đi ra, Xích Cơ sẽ lập tức chạy trốn. Tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn cũng không nói ra, khẽ gật đầu, không sai, người biết hối cải là tốt rồi. Nhưng hiện giờ nếu Xích Hà Toa là của ta, ta đương nhiên cần rèn luyện một chút. Thiên kiếp thần lôi, đi thôi. Thiên kiếp bỏ qua Xích Cơ, hùng hăng oanh lên bản thể Xích Hà Toa. Tuy rằng không tạo thành ảnh hưởng với bản thể pháp bảo, nhưng lại có thể mạt sát thần trí cùng máu huyết của Nam Cung Thế Gia dung nhập vào Xích Hà Toa. Quả nhiên khi thiên kiếp oanh lên bản thể pháp bảo, ngay lập tức xuất hiện một bóng người mơ hồ, nhìn Tùy Qua thét lớn, tặc tử, lại dám rèn luyện bảo vật trấn sơn của Nam Cung Thế Gia, thật sự tội không thể tha. Ồn ào. Lôi đình chi hải. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, càng nhiều thiên lôi giáng xuống, trực tiếp bao phủ cả Xích Hà Toa. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Xích Cơ run run, như muốn nổi giận, nhưng không dám bộc phát. Nàng biết Tùy Qua đang làm gì, đây là muốn gạt bỏ lạc ấn ý thức cùng máu huyết của Nam Cung Thế Gia lưu trong pháp bảo, đây vốn là chuyện thật khó khăn, nhưng bởi vì Tùy Qua có thể thao túng thiên kiếp, cho nên chuyện này làm được thật dễ dàng. Seeker cảm thấy có chút không ổn, hành động của Tùy Qua rõ ràng là diệt sạch, hiện tại nàng có dự cảm hắn sẽ xuống tay đối với nàng. Quả nhiên Tùy Qua lại nói, ta đã tiêu diệt toàn bộ dấu vết Nam Cung Thế Gia lưu trong Xích Hà Toa. Con người của ta trời sinh đa nghi, cho nên sẽ không vì vài lời nói của ngươi sẽ cho ngươi tín nhiệm. Chủ nhân, ta thật sự nghĩ thông suốt, ta muốn đi nhờ vả ngươi. Seeker lo lắng Tùy Qua dùng thiên lôi trực tiếp giết mình. Vốn nàng nghĩ hắn không dám, nhưng hiện tại đã ý thức được hắn không gì không dám làm, thậm chí muốn cưỡng bức nàng cũng có thể. Nghĩ thông suốt sao? Tùy Qua cười lạnh, hiện tại dù nghĩ thông ta cũng không cho ngươi thông. Bản thể Xích Hà Toa đã bị làm sạch, ta cũng không muốn nó bị ngươi lây nhiễm lần nữa. Chủ nhân, đừng. Không giết ngươi cũng được. Nhưng ngươi cũng phải nhận tịnh hóa mới được. Tùy Qua dùng hồng mông tử khí kéo Seeker đến chỗ Mặc Yểm Liên, ngay lúc nàng còn đang kinh ngạc, hắn đột nhiên dùng cửu diệp huyền châm tùng đâm vào một góc Mặc Yểm Liên. Thanh âm tiếng phạn du dương chợt vang lên. Tâm thần Seeker đại chấn. Thanh âm tiếng phạn thình lình phát ra trùng kích nàng không nhỏ. Thanh âm tiếng phạn của Mặc Yểm Liên chính là phạn âm hàng thật giá thật, có thể làm cho kẻ ác nghe được liền buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, đồng dạng cũng có thể làm sạch cừu hận chấp niệm trong lòng Seeker, nhất là phạn âm không chút chinh triệu này đập vào càng thêm mãnh liệt đối với Seeker. Seeker nhắm mắt lại bỏ qua giãy giụa. Tùy Qua cũng buông lỏng hồng mông tử khí đang trói nàng. Tùy Qua biết lần này phản âm trùng kích rất lớn với nàng, tuy rằng không thể hoàn toàn làm cho nàng buông tha cừu hận trong lòng, nhưng có thể khẳng định cừu hận cùng oán độc trong lòng nàng đã hòa tan rất nhiều. Hiện tại Tùy Qua muốn tẩy sạch cừu hận trong lòng Seeker, cuối cùng thả cho khí linh quay về Xích Hà Toa, lúc đó bởi vì trong pháp bảo không còn lạc ấn của Nam Cung Thế Gia, tự nhiên trong lòng Seeker sẽ không thể tiếp tục sản sinh thù hận. Đây là ý tưởng của hắn. Nói thật ra nếu muốn cho hắn hoàn toàn tiêu diệt khí linh Seeker, hắn thật luyến tiếc, không phải vì khí linh xinh đẹp, mà là sau khi diệt sát khí linh, uy lực linh khí sẽ suy giảm, nếu không vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm chuyện này. Ngoài trừ dùng Mặc Yểm Liên tẩy lễ, Tùy Qua còn triệu Nhân Chi Mã tới trước mặt. Tuy rằng Nhân Chi Mã không có tác dụng tịnh hóa linh hồn, nhưng khí linh là một nữ nhân, Tùy Qua cũng đối đãi nó như nữ nhân, đối với nữ nhân mà nói thiên tính luôn thích những vật nho nhỏ xinh xắn. Ngay cả Đường Vũ Khê, An Vũ Đồng, Trầm Quân Lăng cũng thích Nhân Chi Mã, Tùy Qua cho rằng Seeker cũng sẽ như thế. Mỗi ngày đối diện với Nhân Chi Mã, ít nhất có thể giảm bớt sát khí của Seeker. Huống chi Nhân Chi Mã tôn phụng Tùy Qua như thần linh, có thể giúp Seeker tẩy não, đổi mới nhận thức của nàng với Tùy Qua. Vì tịnh hóa khí linh này, xem như Tùy Qua hao hết thủ đoạn. Nhưng nhất định sẽ có hiệu quả, Tùy Qua tin tưởng không qua bao lâu Seeker sẽ bị hắn hoàn toàn tịnh hóa, buông cừu hận, ngoan ngoãn phục vụ cho hắn. Có một linh khí, uy lực thật không tệ lắm. Một ngày nào ngươi còn chưa thể buông xuống cừu hận cùng chấp niệm, ngươi cũng đừng nghĩ quay về bản thể Xích Hà Toa. Một câu này nhắc nhở Seeker, dù nàng có ngu ngốc hoặc nhìn ra ý đồ của hắn, nhưng cũng không cách nào. Nếu nàng vẫn hận hắn, hắn chắc chắn sẽ không cho nàng quay về Xích Hà Toa, bởi vì chẳng khác gì tự mình làm phiền. Tiểu Ngân Trùng đã khai khẩn không ít linh điền, hiện tại Tùy Qua lại gặp phải một vấn đề khác, nguồn nước. Nguồn nước chính là linh khí chi nguyên. Trước kia Tùy Qua xây dựng Bát Hoang Vân Vũ đại trận, hiển nhiên bây giờ không đủ thỏa mãn nhu cầu. Phạm vi bao trùm không đủ phủ hết mấy trăm mẫu linh điền. Mà đạo linh tuyền ngay trung ương chẳng khác gì muối bỏ biển. Nhưng hắn đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lần này đi Thiên Nam Sơn có lẽ hắn chính là người thu hoạch lớn nhất, chẳng những thủ tiêu Nam Cung Minh Hầu, tiết kiệm 50 vạn tinh nguyên đan, hơn nữa đoạt đi bảo vật trấn sơn của Nam Cung Thế Gia, còn thu 1/4 linh mạch của họ, tuy rằng chỉ là 1/4 nhưng cũng có quy mô như một con sông nhỏ. Đạo linh mạch kéo dài mấy ngàn dặm, hiện tại được Tùy Qua ổn định ở trung ương linh điền, xỏ xuyên toàn bộ linh điền. Mặt khác còn cần cải tiến Bát Hoang Vân Vũ đại trận. Trước kia Tùy Qua dùng linh thạch bày trận, theo trận pháp vận hành linh thạch cũng tiêu hao thật mãnh liệt, Tùy Qua cảm thấy thật cố hết sức. Cho nên hắn tính toán hoàn toàn buông tha dùng linh thạch bày trận, đổi lại dùng đồ vật càng cao cấp hơn, kim đan. Nguyên khí chất chứa trong kim đan, linh thạch không thể so sánh. Kim đan không thể luyện chế thành ma dược, mà Tùy Qua cũng không cần dùng kim đan rèn luyện pháp bảo, cho nên dùng cải thiện Bát Hoang Vân Vũ đại trận theo hắn xem ra là cách sử dụng tốt nhất. Trước khi bày trận Tùy Qua tiến hành trao đổi với Trúc Vấn Quân. Trước kia Tùy Qua tu hành giống như tự vuốt đá qua sông, chỉ cần dựng trận pháp là được, hoàn toàn mặc kệ hiệu quả tốt bao nhiêu, dù sao chỉ cần có tác dụng là tốt nhất. Nhưng hiện tại bố cục trong Hồng Mông Thạch hắn phải có quy hoạch, đem Hồng Mông Thạch xây dựng thành căn cứ hậu bị trong lòng hắn, một thế giới độc lập hoàn toàn. Trúc Vấn Quân đã chính thức bái sư, đối với chuyện của sư phụ đương nhiên rất để bụng, kỳ thật có vị sư phụ như Tùy Qua làm cho nàng cảm thấy rất tốt, đầu tiên Tùy Qua thật sự có bản lĩnh, lại uy tín. Mạo hiểm báo thù cho nàng giết chết Nam Cung Minh Hầu. Mặt khác sư phụ như Tùy Qua lại không hề có chút bộ tịch, nhiều khi còn bày ra tư thái cùng thế hệ mà trao đổi, khiến cho nàng cảm thấy được vô cùng thân cận. Đối với chuyện cải tiến Bát Hoang Vân Vũ Đại Trận, Trúc Vấn Quân cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, dùng kim đan thay thế linh thạch đương nhiên có thể, hơn nữa rất tốt, đỡ phiền sư phụ luôn phải đi đổi mới linh thạch. Nhưng kim đan cũng là đồ vật tiêu hao, nếu phạm vi linh điền mở rộng, vẫn sẽ báo hỏng. Trừ phi có thể làm cho kim đan tự mình hấp thu nguyên khí. Tự mình hấp thu nguyên khí. Tùy Qua kinh ngạc nói, việc này thật không khả năng đi. Nhưng Tùy Qua lại phi thường cảm thấy hứng thú đối với chủ ý này. Hẳn là có thể. Thật hiển nhiên chính Trúc Vấn Quân cũng đang tự hỏi, nàng giải thích, đệ tử cho rằng như vậy. Kim đan tương đương nguồn gốc lực lượng của người tu hành, khi kim đan chưa rời thân thể thì có thể hấp thu cùng luyện hóa nguyên khí bên ngoài, cũng có thể phóng thích nguyên khí. Một khi đã như vậy, sau khi thoát khỏi thân thể người tu hành chẳng lẽ chỉ có thể phóng thích nguyên khí thôi hay sao? Lối suy nghĩ nghịch hướng này cũng làm Tùy Qua không thể không thừa nhận có đạo lý. Đúng vậy, chỉ cần tìm được phương pháp phóng thích hẳn là có thể tự mình hấp thu nguyên khí bên ngoài, cũng như lúc chủ nhân kim đan chưa rơi rụng. Tùy Qua có chút hưng phấn nói. Rơi rụng? Là ý tứ gì? Chê! Tùy Qua cười cười, xem ra ngươi nên bổ sung chút ngôn ngữ thế tục giới. Nếu ngươi đưa ra ý nghĩ này hẳn đã có tự hỏi, hay là có phương pháp thực hành? Có thể thực hành hay không thì không dám nói, nhưng đã có ý tưởng. Trúc Vấn Quân phân tích, khi kim đan nằm trong thân thể người tu hành, bởi vì là một bộ phận của thân thể cho nên muốn kim đan hấp thu thiên địa linh khí thật đơn giản, chỉ cần dùng một ý niệm là có thể làm được. Nhưng sau khi kim đan rời khỏi thân thể, chúng ta đương nhiên không khả năng khiến cho nó bắt chước ý niệm trước kia của chủ nhân nó, cũng không thể bắt chước hoàn cảnh thân thể chủ nhân của nó. Phải. Tùy Qua gật đầu, cảm thấy lời phân tích của nàng rất đúng. Cho nên chúng ta không thể xuống tay theo phương diện này, hẳn nên dùng phương pháp trái ngược. Nói tới đây chính nàng cũng có chút kích động, nếu chúng ta có thể làm cho kim đan phóng xuất ra nguyên khí, như vậy chỉ cần nghịch chuyển quá trình phóng xuất này, chẳng phải là có thể rót vào nguyên khí hay sao? Có đạo lý. Tùy Qua gật đầu, hay là chúng ta thử xem? Được. Trúc Vấn Quân như đã trầm mê trong nghiên cứu, nhưng bây giờ còn chưa thể thử, chờ sau khi chúng ta rời đi nơi này, tìm một địa phương yên lặng thử xem. Trận pháp để kim đan phóng xuất nguyên khí thì rất nhiều, đệ tử căn cứ nguyên lý thiết kế một trận pháp nghịch chuyển đơn giản. Tô. Tùy Qua gật đầu, hiện tại hẳn là có thể đi ra ngoài. Dù sao hiện tại hắn chỉ là một lão đạo, cho dù Nam Cung Thái Nhất còn chưa rời đi, nhất thời cũng chưa chắc nhận ra được hắn. Vì thế Tùy Qua rời khỏi Huyền Mệnh khách sạn, đi ra Ai Lao Sơn, đến một khu hoang dã không người. Trúc Vấn Quân đi ra khỏi Hồng Mông Thạch, dùng linh thạch xây dựng một trận pháp, đem kim đan của trúc cơ sơ kỳ bố trí thành trung tâm trận pháp. Đây là một trận pháp nghịch chuyển, dựa theo phân tích của nàng hẳn có thể nghịch chuyển quá trình kim đan phóng xuất nguyên khí, biến thành hấp thu nguyên khí bên ngoài. Mấy khối linh thạch dần phát sáng, sau đó kim đan cũng phát sáng. Kim đan chậm rãi trôi nổi lên, tựa hồ trận pháp sản sinh tác dụng. Ánh mắt Trúc Vấn Quân sáng rực, nàng tự hồ thấy được hy vọng thành công. Đúng lúc này kim đan chợt phát sáng chói mắt, biến thành cực kỳ không ổn định, loại tình huống này Tùy Qua không chỉ gặp qua một lần, đây chính là dấu hiệu kim đan tự bạo. Trúc Vấn Quân hiển nhiên cũng cảm ứng được nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới kim đan sẽ nổ mạnh, lấy tu vi của nàng căn bản không thể chống cự, huống chi còn ở gần khoảng cách như thế. Trong nháy mắt kim đan nổ mạnh, ánh sáng đem ánh hoàng hôn hoàn toàn bao phủ. Lực lượng hủy diệt nháy mắt thổi quét cả vùng hoang dã. Bị lực lượng nổ mạnh khủng bố đập vào, vùng hoang dã nháy mắt biến thành đống hoang tàn, mặc dù là Trúc Vấn Quân cũng bị sợ ngây người, sau một lát mới lấy lại tinh thần, nhớ tới một màn xảy ra vừa rồi thầm than may mắn, sau đó ánh mắt nhìn lên thân ảnh trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Ngay trong nháy mắt kim đan nổ mạnh, nàng đã ý thức được là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không kịp phản ứng, hơn nữa với tu vi của nàng cho dù kịp phản ứng cũng không thấm vào đâu, lực lượng kim đan nổ mạnh đủ cho nàng hồn phi phách tán. Nhưng trong khoảnh khắc đó Tùy Qua đã ngăn chặn ngay trước mặt của nàng. Dùng thân thể mình ngăn chặn lực trùng kích của kim đan. Bởi vì có thanh đế mộc hoàng giáp trụ, quần áo trên thân Tùy Qua đã nổ tung, thanh sắc vân gỗ cùng phù văn trên người đang dần tiêu tán. Trúc Vấn Quân rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, đang định cảm tạ thì bị vân gỗ cùng phù văn trên thân Tùy Qua hấp dẫn, không nhịn được kêu lên, sư phụ, vân gỗ trên người ngươi cổ quái. Tùy Qua là lần đầu tiên nghe có người hình dung vân gỗ trên người mình là cổ quái. Rất nhiều người đều dùng từ thần kỳ hay cường đại để hình dung, ngay cả bản thân Tùy Qua cũng ưa thích dùng từ cường đại, vĩ ngạn, thần kỳ gì đó để khoe khoang. Nhưng Tùy Qua biết Trúc Vấn Quân sẽ không vô cớ nói như vậy, vì vậy tò mò hỏi, địa phương nào cổ quái? Trúc Vấn Quân đáp, sư phụ, nghe truyền thuyết vân gỗ trên người ngươi chính là tượng trưng cho thanh đế mộc hoàng giáp trụ đi. Đương nhiên, người trong tu hành giới vô cùng hâm mộ đó. Tùy Qua đồng học vô sĩ khoe khoang một câu. Đại thù được báo, tính cách Trúc Vấn Quân cũng vui tươi không ít, không còn vẻ lạnh lùng ngày trước, lộ ra nụ cười thật xinh đẹp nói, sư phụ, đệ tử biết có rất nhiều người hâm mộ tượng trưng thanh đế mộc hoàng giáp trụ trên người ngươi. nhưng khi đệ tử nhìn thấy vân gỗ, còn có chút phù văn thần bí, phù văn kia hình như đệ tử cũng từng quen biết. À, những phù văn thế này thường thường nhìn thật giống nhau thôi. Tùy Qua cười cười, không chú ý lời của nàng. Trúc Vấn Quân lắc đầu, nói, sư phụ, ý của đệ tử muốn nói, phù văn kia đại biểu cho phù văn của trận pháp. Trận pháp? Tùy Qua thật khó hiểu, những phù văn này làm sao lại là trận pháp đây? Hẳn là trận pháp. Trúc Vấn Quân khẳng định nói, sư phụ, chẳng lẽ đệ tử còn nhìn lầm về kiến thức của trận pháp hay sao? Lời này của nàng thật tự tin, mà nàng cũng có bản lĩnh đủ tự tin. Nhưng Tùy Qua thật buồn bực, phù văn tự nhiên hiện trên người hắn, hắn chưa từng đặc biệt chú ý qua, vì sao lại biến thành phù văn của trận pháp đây? Sư phụ, những phù văn này xuất hiện khi nào? Trúc Vấn Quân dò hỏi. Tự chúng xuất hiện thôi. Tùy Qua đáp, thời gian sớm nhất chỉ có vân gỗ xuất hiện, theo tu vi của ta tăng lên, đã xuất hiện phù văn thế này. Nếu thật là phù văn trận pháp thì quá kỳ quái, bởi vì ta không khả năng bố trí trận pháp gì trên người mình. Câu sau cùng của sư phụ đã nói chính là mấu chốt vấn đề. Ánh mắt Trúc Vấn Quân sáng lên, giải thích, kỳ thật vô luận là phù văn sử dụng trong trận pháp hay là phù văn của phù lục, đều không có gì khác nhau, đều là phù văn. Nhưng nghe nói phù văn có phân biệt tiên thiên cùng hậu thiên. Phù văn tiên thiên đúng như ý nghĩa, là trời sinh, sư phụ hẳn có nghe nói qua có chút pháp bảo là trời sinh, tự nhiên sản sinh phù văn, sau đó hình thành phù lục thiên nhiên hoặc kết thành trận pháp thiên nhiên. Đúng vậy, thất sát hồ lô chính là như thế. Tùy Qua xen vào một câu. Những vật khác hắn không biết, nhưng hắn biết có linh thảo có thể kết thành pháp bảo tiên thiên, thất sát hồ lô chính là không gian pháp bảo tiên thiên, nội bộ có phù văn thiên nhiên tồn tại. Sư phụ nói đúng. Ngoại trừ phù văn tiên thiên, chính là phù văn hậu thiên. Phù văn hậu thiên là một ít người tu hành căn cứ theo phù văn tiên thiên mà vẽ ra, sau đó tiến hành phân loại theo hệ thống, bày ra diệu dụng của phù văn, phương tiện cho người đời sau sử dụng. Ý của ngươi là nói, phù văn trên thân của ta chính là phù văn tiên thiên. Tùy Qua nắm được mấu chốt vấn đề. Trúc Vấn Quân gật đầu. Nếu là phù văn tiên thiên, như vậy nếu hậu thiên can thiệp thì chưa chắc là chuyện gì tốt. Tùy Qua nói, ta cũng không thể thật sự đem thân thể mình xem như pháp bảo mà luyện chế đi. Vạn nhất xảy ra sơ suất, thân thể bị nổ tung thì làm sao bây giờ? Đệ tử không phải ý tứ này. Trúc Vấn Quân cười nói, sư phụ, ý tứ của đệ tử chính là những phù văn của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, nhất định là phù văn tiên thiên, hơn nữa nếu phù văn hoàn thiện, tự hồ giáp trụ trên người ngươi mới có thể chân chính hoàn thiện. Cuối cùng thậm chí có thể tự hành diễn biến thành Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ chân chính. Nói vậy sư phụ đã có thể sánh vai cùng Viễn Cổ Đại Đế mà thôi. Hắc chuột này, ta không có giả tâm lớn như vậy. Dù da mặt của Tùy Qua đồng học thật dày, cũng không dám đem mình đánh đồng cùng Viễn Cổ Đại Đế. Viễn Cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, tung hoành bát hoang, quét ngang hoàng vũ, là tồn tại mạnh mẽ bậc nào. Nhưng lời nói của Trúc Vấn Quân thật ra làm Tùy Qua đồng học thật hiếu kỳ, bởi vì hắn cảm giác Trúc Vấn Quân chỉ điểm ra việc phù văn tiên thiên không phải chỉ vì nịnh nọt. Quả nhiên nàng lại nói tiếp, sư phụ, những phù văn tiên thiên này kỳ thật rất lợi hại, nhưng ngươi hình như không biết cách sử dụng chúng nó. Sự hiện hữu của chúng nó chính là vì gia tăng thực lực cho Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ mà thôi, còn vận dụng như thế nào đây? Tùy Qua khó hiểu nói, cho tới nay hắn đều cho rằng phù văn dùng gia tăng thêm uy lực của giáp trụ. Trên thực tế từ sau khi vân gỗ xuất hiện, uy lực cũng đích thật tăng cường. Sư phụ, phù văn thêm vào đích thật gia tăng uy lực giáp trụ, nhưng ngươi không phát huy đầy đủ uy lực của chúng nó. Những phù văn kia hẳn nên có cách sử dụng đặc thù, nếu như đệ tử không nhìn lầm, có thể tổ hợp chúng thành trận pháp. Nhưng sư phụ hình như chưa từng chú ý tới điểm này. Tổ hợp trận pháp. Những phù văn này còn có thể di động. Tùy Qua thoáng kinh ngạc, sau đó thử nghiệm một chút. Quả nhiên theo tinh thần lực của hắn thao tác, những phù văn kia đích thật có thể di động tự do. Tùy Qua đồng học chợt cảm thấy xấu hổ, những phù văn này đã xuất hiện thật lâu, nhưng hắn chỉ xem chúng như phụ trợ, hoàn toàn chưa từng suy nghĩ nên sử dụng ở phương diện khác, thậm chí cả chuyện chúng có thể di động hắn cũng không biết. Nếu không có Trúc Vấn Quân chỉ ra điểm này, không biết tới khi nào hắn mới có thể phát hiện. Vấn Quân a, xem ra sư phụ thật sự là sơ suất quá. Tùy Qua khẽ thở dài một tiếng, che giấu nội tâm xấu hổ. Trúc Vấn Quân cũng không để ý, nói tiếp, sư phụ, kỳ thật tiến cảnh tu vi của ngươi đã kinh thế hải tục. Nhưng bởi vì tiến độ tu hành của ngươi quá nhanh, cho nên nảy sinh vấn đề, không tự chủ chỉ huy. Đường tu hành của sư phụ tự hồ quá nhiều chi nhánh, tự hồ chỉ là phương thức có lợi cho tu hành nên ngươi đều đi thử nghiệm một chút, nhưng mà nói tới đây Trúc Vấn Quân dừng lại. Có chút ngượng ngùng nói, thật có lỗi sư phụ, đệ tử dùng lời có chút quá mức. Không sao. Tùy Qua không ngại, sư phụ ngươi cũng không phải người cũ kỹ, nếu không thừa nhận được chút ý kiến sư phụ cũng sẽ không có tiến cảnh hôm nay. Ngươi cứ việc nói là được, sư phụ từng nói qua, phương thức tu hành của ta cũng chỉ như vuốt đá qua sông mà thôi. Nghe vậy Trúc Vấn Quân đánh bạo nói tiếp, sư phụ thử qua thật nhiều phương thức tu hành, tiến cảnh tu vi mặc dù cực nhanh, nhưng bởi vì quá pha tạp cho nên rất nhiều thứ không tìm hiểu sâu xa. Kỳ thật sư phụ đã nói với đệ tử một câu, khiến đệ tử có ấn tượng rất khắc sâu, tinh túy của thần Thảo Tông chúng ta chính là như thảo mộc mà đắc đạo, đây mới là căn cơ của thần Thảo Tông chúng ta. Sư phụ, tuy rằng ngươi kết thành kim đan thứ ba, nhưng tự hồ chính ngươi cũng đã phát hiện có chút không ổn. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lời này thật có đạo lý, lời nói của Trúc Vấn Quân thật sự khiến Tùy Qua nhìn thẳng vào vấn đề của mình. Đoạn thời gian này Tùy Qua vì tăng lên cảnh giới tu vi, dùng đủ loại thủ đoạn, tuy tăng lên nhưng lại đi đường tắt, mở ra quá nhiều lối đi, thế cho nên thiếu chút nữa đánh mất căn bản của thần Thảo Tông. Sau một lát trầm mặc, Tùy Qua chặt chẽ ghi nhớ cảm ngộ lần này, nhìn Trúc Vấn Quân cười nói, lời của ngươi làm cho ta hiểu được thật sâu sắc. Nhưng ngươi cũng là một đệ tử đi theo lối đi khác, nếu không vừa rồi sẽ không xuất hiện việc kim đang nổ tung. Dù thí nghiệm vừa rồi thất bại, nhưng không thể xem là hoàn toàn không thu hoạch, vốn kim đan sơ kỳ rất khó kiếp nổ, người có thể kiếp nổ cũng là một thu hoạch đó thôi. Sư phụ nói đùa. Trúc Vấn Quân cười xấu hổ. Giữa sư đồ vốn nên thân mật kháng khích, có lời gì cứ việc nói thẳng. Tùy Qua nói, kỳ thật ta không phải giễu cợt ngươi. Tuy rằng vừa rồi chúng ta thất bại, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể thử lại một lần này ta cảm giác có thể thành công. Tùy Qua tính toán thử nghiệm lần nữa là có lý do của mình. Bởi vì hắn cho rằng lời phân tích của Trúc Vấn Quân có đạo lý, bản thân trận pháp không sai, sở dĩ thất bại nổ mạnh hẳn là vì Trúc Vấn Quân bố trí trận pháp còn chưa đủ ổn định. Linh thạch dù sao vẫn là vật chất, không thể tùy tâm sở dục điều chỉnh trạng thái trận pháp, mà kim đan lại cấu tạo cực kỳ phức tạp, mặc dù với tu vi hiện tại của Tùy Qua cũng không thể khám phá ra huyền bí của kim đan. Cho nên Tùy Qua muốn đích thân thử nghiệm lần nữa. Tùy Qua tính toán tiếp tục sử dụng trận pháp của Trúc Vấn Quân trước đó, bởi vì hắn cảm thấy trận pháp kia không có vấn đề. Nhưng hắn không định dùng linh thạch bố trí trận pháp, mà dự tính trực tiếp dùng phù văn thay thế. Có một nghiễn thần bút, Tùy Qua có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ thành thật thể, như vậy có thể tự nhiên ngưng tụ thành phù văn. Mặt khác, Tùy Qua bố trí trận pháp ngay trên bàn tay của hắn. Một bàn tay chỉ cỡ một tấc vuông, nhưng trong trận pháp khoảng cách một tấc vuông đã là thật lớn. Bởi vì tỷ như trữ vật giới, trận pháp bên trong càng nhỏ càng tinh vi, bên trong ẩn chứa tinh túy của tu di giới tử. Tùy Qua đem phù văn vẽ trên lòng bàn tay, không phải vì giả vờ trang bức, mà là để cho hắn càng dễ dàng khống chế cùng điều chỉnh trận pháp hoạt động. Phù văn lần lượt xuất hiện trong tay Tùy Qua, thoạt nhìn như những dòng văn chương xuất hiện trên lòng bàn tay, trôi nổi ngân quang. Khi khắc xong phù văn, Tùy Qua chợt nói, vì ổn thỏa ngươi cũng nên đứng sau lưng ta đi. Nhắc tới ta chợt nhớ vì sao không ai đem phương pháp rót nguyên khí vào kim đan lưu truyền hậu thế, cũng có lẽ không phải không ai nghĩ làm như vậy, hoặc là trong thời điểm làm thí nghiệm đã bị nổ chết rồi đi. Trúc Vấn Quân cười gật đầu, nhu thuận đứng sau lưng hắn. Tùy Qua chuẩn bị xong xuôi, lấy ra một viên kim đan tụ tập tinh thần lực xem xét cấu tạo của kim đan. Trong trạng thái không phóng thích nguyên khí, Tùy Qua phát hiện thế giới trong kim đan cũng không phải hoàn toàn bất động, mà đang chậm rãi di động, giống như một vũ trụ nho nhỏ. Dùng tinh thần lực cảm thụ viên kim đan vận hành, Tùy Qua có điều ngộ ra, kim đan giống như một vật thể năng lượng cực lớn, muốn phóng thích năng lượng thật dễ dàng, bởi vì đây chính là bản năng của nó. Tùy Qua cảm thấy có thể xem kim đan như một hộp pin chứa năng lượng, muốn phóng thích điện lực không khó khăn, dù là ai cũng làm được, bởi vì ai cũng có thể sử dụng tới. Nhưng muốn rót vào năng lượng cho nó, lại chỉ giới hạn ở người tạo ra nó, bởi vì người khác không hiểu được cấu tạo của pin cùng phương thức vận hành của nó. Nhưng nếu biết được nguyên lý bên trong, dù là hộp pin cũng có thể rót vào điện năng. Nhưng chỉ đơn thuần nghịch chuyển quá trình phóng thích nguyên khí của kim đan hiển nhiên là không đủ. Lúc này Tùy Qua mở ra trận pháp trong lòng bàn tay, dùng lực lượng nhỏ nhất đi gợi lên viên kim đan kia, quan sát trạng huống vận hành của nó, cảm giác được trận pháp lực bên trong, hắn có thể nhận ra tốc độ vận chuyển của kim đan nhanh hơn. Nhưng đối với nguyên khí từ bên ngoài đến, kim đan bị vây trong trạng thái bài xích mãnh liệt, nếu còn tiếp tục rót nguyên khí đi vào khẳng định lại nổ tung lần nữa. Tùy Qua làm cho trận pháp vận chuyển thật chậm, chỉ truyền chút nguyên khí từ từ xâm nhập vào trong kim đan. Theo sau, Tùy Qua phát hiện chút nguyên khí kia tuy ban đầu bị kim đan bài xích, nhưng theo tốc độ kim đan vận chuyển chút nguyên khí từ ngoài đến tự hồ bị tiêu hóa biến mất. Trong nháy mắt bị tiêu hóa, Tùy Qua tìm được mấu chốt vấn đề, nguyên lai viên kim đan đã chết này cũng có quy luật vận hành, giống như quy luật hô hấp của người tu hành, khi nó nạp thì mới có thể rót vào nguyên khí, mà khi nó thổ thì chỉ có thể phóng thích nguyên khí. Quy luật này rất kỳ quái, nhưng cũng rất tự nhiên. Bởi vì kim đan là một bộ phận của người tu hành, khi kim đan hấp thu nguyên khí bên ngoài cũng giống như phương thức hô hấp của người tu hành, như vậy nhất định phải tuân theo quy luật thổ nạp, thỉnh thoảng rót vào nguyên khí mới được. Tùy Qua đẩy nhanh tốc độ trận pháp vận chuyển hơn một chút, sau đó không để nguyên khí bên ngoài chảy vào kim đan, chỉ thông qua bàn tay của hắn rót vào nguyên khí. Lần này kim đan vẫn không bị nổ,

Tiểu Ngân Trùng suy sụp, nghi hoặc nói, lão đại, đây chính là tiên quả đi. Đích thật là tiên quả, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, tiên quả cũng biến thành cục than củi. Nhìn vẻ thất vọng của Tiểu Ngân Trùng, Tùy Qua cười cười, nhưng hiện giờ nó rơi vào trong tay của ta, dù chỉ có chút linh tính cũng có hy vọng khiến cho nó nở rộ sinh cơ lần nữa, kết xuất ra tiên quả chân chính. Lão đại, chẳng lẽ thứ này có thể làm mầm móng? Tiểu Ngân Trùng tựa hồ không tin. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Tùy Qua vốn định giải thích, nhưng phỏng chừng Tiểu Ngân Trùng cũng không hiểu, vì vậy nói, nguyên lý cụ thể nói cho ngươi cũng không hiểu, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, chân chính cho ngươi thấy hứng thú là phải đợi khi nó kết xuất ra tiên quả. Cho nên ta cũng lười giải thích với ngươi Cốc tiểu thư, cảm ơn ngươi. Tiên sinh khách khí. Cốc Ngạn Tuyết khiêm nhượng nói, đây đều là chủ ý của tiên sinh, ta cũng không làm gì. Nếu như không có thi thể của ngươi, ta cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý như vậy. Tùy Qua cảm tạ từ nội tâm, Cốc tiểu thư yên tâm, ngươi đã giúp ta đại ân, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho linh hồn của ngươi dung hòa cùng thân thể, giúp cho ngươi sớm ngày hoàn hồn. Chuyện hoàn hồn đối với Cốc Ngạn Tuyết vẫn có lực hấp dẫn rất lớn, nàng vội vàng tạ ơn Tùy Qua. Viên bi phù một kia Tùy Qua vẫn đặt trên thi thể Cốc Ngạn Tuyết ân cần săn sóc. Sư phụ, thật không nghĩ tới ngươi có thể chiếm được thượng cổ thần mộc phù mộc quả. Lúc này Trúc Vấn Quân xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, nàng nghiên cứu thần nông tiên thảo quyết đã vài ngày, đương nhiên cũng biết phù mộc trong tam đại thần mộc có lai lịch thế nào. Một khi Tùy Qua đem phù mộc đào tạo đi ra, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng lớn ba đạo trong tu hành giới. May mắn mà thôi. Tùy Qua đã bình tĩnh trở lại, chỉ có chút linh tính, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem linh tính kia làm lớn mạnh. Trúc Vấn Quân liền hỏi, để cho nó ở lại trên thi thể Cốc tiểu thư dựng dục lớn mạnh hơn không được sao? Tùy Qua lắc đầu, không có khả năng. Thi thể của nàng tuy là đang dược thiên nhiên kỳ dị, nhưng chỉ có thể ân cần săn sóc tinh luyện linh tính của phù mộc, nhưng cũng không phải vạn năng. Muốn thăng linh tính của phù mộc quả, phải tiến hành vun trồng. Cũng như là mồi lửa, muốn nó biến thành ngọn lửa thì phải tìm vật phẩm dễ cháy đến thiêu đốt lên. Ý của sư phụ là đem linh tính kết nối với linh thảo hay linh mộc khác? Trúc Vấn Quân hỏi ngay điểm mấu chốt. Là linh thảo hoặc linh mộc có linh tính tiếp cận. Tùy Qua cười cười. Giống như trong tay ngươi chỉ có một cành bưởi mà không có nguyên gốc cây bưởi, muốn ăn vào trái cây mới mẻ, biện pháp duy nhất là chiếc cây lên cam hoặc quýt. Linh tính của linh thảo cùng linh mộc cũng có thể chiếc cây, nếu không mà nói lúc đầu ta cũng không cần dùng nhiều tiền đi làm giao dịch này. Xem ra sư phụ đã có quyết định. Trúc Vấn Quân nói, nhưng loại linh thảo hay linh mộc nào mới có linh tính tiếp cận đây? Phù mộc, nghe đồn là nơi dừng chân của Thái Dương, cho nên phù mộc thụ có thể hấp thu cùng sản sinh cửu dương chân hỏa của Thái Dương, lợi hại thần kỳ phi thường. Trong những linh thảo hay linh mộc khác, thật sự rất khó tìm được loại nào có linh tính tiếp cận như thế. Vậy phải mừng hụt hay sao? Trúc Vấn Quân nhíu mày. Rất khó, nhưng không có nghĩa hoàn toàn không có. Ngữ khí Tùy Qua thay đổi, ta biết một loại linh mộc có linh tính thật tiếp cận, tên là Thiên Quỳ Mộc, nhưng trước mắt trong tay ta không có thứ này, hơn nữa cũng không nghe tin tức về nó. Ai chẳng phải là đợi thêm nữa. Vẻ mặt Trúc Vấn Quân tràn đầy thất vọng. Làm người tu hành, nhiều khi cần phải chờ đợi cơ hội, chờ đợi cơ duyên. Trên mặt Tùy Qua vẫn thản nhiên, nói. Sau đó hắn lại ha ha cười, nói tiếp, Vấn Quân, kỳ thật ngươi cũng không thể quá tham lam, ngươi nên biết với trạng huống trước mắt của tu hành giới mà nói chúng ta có thể thu thập được nhiều linh thảo như vậy đã xem như rất không tệ. Trước kia ta không chút nắm chắc, nhưng hiện tại ta có thể khẳng định cho dù là ẩn thế tông môn cũng chưa chắc giàu có hơn thần thảo tông chúng ta. Đúng vậy, tuy hiện tại nhân thủ của thần thảo tông phong phanh, nhưng kết thảo thành đan thuật có thể cung ứng tinh nguyên đang cuồn cuộn không dứt. Theo thời gian trôi qua, thần thảo tông trở thành tông phái giàu có nhất là chuyện rõ ràng. Sư phụ, đệ tử không phải có lòng tham, đệ tử chỉ là lo lắng. Trúc Vấn Quân nói, đệ tử nghĩ nếu sư phụ có thể đào tạo ra phù mộc thần thụ, hoặc là có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, đem hai loại phương thức tu luyện cổ vũ cùng tu tiên hoàn toàn thông hiểu. Tùy Qua gật đầu, suy nghĩ của ngươi cũng là suy nghĩ của ta. Với trạng huống trước mắt mà nói, ta thật sự không nên nóng lòng trùng kích quá nhiều kim đan, mà cần hóa phức tạp thành đơn giản, hoàn toàn thông hiểu những phương thức tu hành của ta. Kỳ thật ta cũng tính toán mượn nhờ phù mộc thần thụ đến đạt tới ý nghĩ này, nhưng trước mắt hiển nhiên là không được. Như vậy chúng ta có thể đi tu hành giới hỏi thăm về tin tức của Thiên Quỳ Mộc xem có cơ hội hay không. Đối với an bài của Tùy Qua, Trúc Vấn Quân đương nhiên không có ý kiến. Tùy Qua triển khai thân pháp, không qua bao lâu đi ra thông bảo nhai. Với tu vi hiện tại của Tùy Qua, người giữ cửa thông bảo nhai không dám ngăn cản, Tùy Qua trực tiếp đi lên tầng Vương Bảo Các. Hoan nghênh Tùy tiền bối quang lâm. Khi Tùy Qua đi tới cửa, tiểu nhị lập tức nhận ra, phi thường nhiệt tình hỏi thăm, không biết có chuyện gì có thể trợ giúp tiền bối. Đi gọi Tần Xuyên Phong tới cho ta. Tùy Qua phân phó. Tần thiếu chủ không ở trong này.

Tùy Qua lấy ra tạo hóa đang đưa cho Tây Môn Vân Hỏa. Tây Môn Vân Hỏa thoạt nhìn như tiểu hài tử, nhưng hắn là đạo sĩ kết đan trung kỳ, đương nhiên có chút kiến thức, tạo hóa đan là thật hay giả hắn liếc mắt liền nhìn ra. Nếu ngay cả ánh mắt này cũng không có, hắn thật sự đúng là một tiểu hài tử thực thụ. Tùy đại ca, ngươi thật sự là hảo đại ca của ta đó. Tây Môn Vân Hỏa thật cẩn thận tiếp nhận tạo hóa đan, không khỏi sợ hãi than, tạo hóa đan là thứ tốt khó được, huống chi còn hoàn mỹ như vậy. Tây Môn Vân Hỏa, ngươi gọi ta là đại ca cũng tốt, nịnh nọt cũng tốt, nhưng có chuyện đừng quên, ta đưa đan dược cho ngươi đừng nghĩ nuốt hết. Tùy Qua nhắc nhở Tây Môn Vân Hỏa. Hắc Tuy đại ca, ta cũng không phải người có lòng tham không đấy, nói không giữ lời. Tây Môn Vân Hỏa đem 1000 địa nguyên đan trả lại cho Tùy Qua. Của ta đâu? Ngữ khí Tô Ngưng Yên tuy rằng hờ hững, nhưng diễn cảm không hề bình tĩnh. Ánh mắt của nàng không kém hơn Tây Môn Vân Hỏa, đương nhiên nhìn ra được tạo hóa đan phẩm cấp tốt nhất. Tạo hóa đan cũng không phải đan dược bình thường, mặc dù là nàng cũng không cách nào giữ được bình tĩnh. Người đương nhiên không thành vấn đề. Tùy Qua hỏi, nhưng đồ vật chúng ta giao dịch thì sao? Người nói yêu anh sao? Tô Ngưng Yên đáp, yên tâm đi, đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Nhưng ta muốn xem trước tạo hóa đan của ta mới được. Yên tâm đi, chất lượng tạo hóa đan của ngươi không kém hơn Tây Môn Vân Hỏa đâu. Trong tay Tùy Qua hiện ra 8 viên tạo hóa đan, mỗi viên vô cùng hoàn mỹ, vô luận là màu sắc, đan văn, hương khí đều hoàn hảo, làm cho người ta cảm giác đây là tác phẩm nghệ thuật, xuất thân từ tay luyện đan đại sư. Kỳ thật không phải tài nghệ luyện đan của Tùy Qua cao minh, mà là luyện đan thuật của thần nông tiên thảo quyết cao minh. Trước khi luyện đan sư đều dùng lò luyện đan, dùng đan hỏa rèn luyện linh thảo kết đan, họ quan tâm chính là lò luyện đan cùng chất lượng đan hỏa. Mà Tùy Qua nghiên cứu thối đan thuật là trực tiếp bắt tay từ linh thảo, trực tiếp dùng ất mộc thần châm trích ra tinh hoa dược tính của linh thảo, căn bản không dùng lò luyện hay đan hỏa. Cho nên đối với Tùy Qua mà nói, luyện chế đan dược phẩm cấp cao cùng thấp không có khác biệt gì quá lớn, chẳng qua số lượng tài liệu ít nhiều mà thôi. Chính bởi vì như thế tạo hóa đan mà hắn tôi luyện ra luôn hoàn mỹ như thế. Tô Ngưng Yên chẳng những biết hàng, cũng là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dựa theo ước định nàng đem một ngọc giản màu vàng nâu phong cách cổ xưa đưa cho Tùy Qua. Trên ngọc giản vẽ lên phù văn trận pháp rậm rạp, không gian trong ngọc giản còn phong ấn một yêu anh. Sau khi ngươi luyện hóa yêu anh, trả lại ngọc giản cho ta. Tô Ngưng Yên nói, ta chỉ cho ngươi biện pháp mở ra ngọc giản. Không sao. Tùy Qua thu ngọc giản vào trong hồng mông thạch, lại dựa theo phương thức của Tô Ngưng Yên đã nói trực tiếp mở ra trận pháp bên trong. Khi trận pháp mở ra, bên trong ngọc giản bay ra một đầu yêu anh, dùng tốc độ cực nhanh bay vào tận sâu trong không gian hồng mông thạch, trong nháy mắt phi độn còn kêu gào, chờ khi bản tôn khôi phục nguyên khí, nhất định tìm Thiên Lam kiếm tông các ngươi tính sổ, nhưng hắn không biết bản thân mình bị cấm bế trong hồng mông thạch, căn bản không khả năng chạy thoát. Tùy Qua đem ngọc giản trả lại cho Tô Ngưng Yên. Tô Ngưng Yên không nghĩ tới Tùy Qua nhanh như vậy đã phong ấn yêu anh, nhưng không được nhắc nhở, Tùy đạo hữu, khi yêu anh không có thân thể tuy rằng thực lực có hạn, nhưng một khi để nó chạy thoát sẽ hậu hoạn vô cùng. Tô đạo hữu cứ việc yên tâm, nó trốn không thoát đâu. Tùy Qua thản nhiên nói. Tô Ngưng Yên thấy hắn tự tin như vậy, cũng không muốn nhiều lời, huống chi nàng đã lấy được tạo hóa đan, giao dịch đã hoàn thành, đôi bên xem như không thiếu nợ nhau. Tây Môn Vân Hỏa thấy song phương đã giao dịch xong, lúc này mới nói, Tùy đại ca, gần đây ngươi chỉnh ra động tĩnh thật không nhỏ, nhưng ngươi phải cẩn thận Nam Cung Thái Nhất một chút, nếu như ngươi tin được có thể đến Tây Môn Thế Gia tránh gió. Dù Nam Cung Thái Nhất có hung hăng càng quấy, cũng phải cho chúng ta chúng mặt mũi. Tây Môn đạo hữu, ý tốt của ngươi xin tâm lĩnh. Tùy Qua cự tuyệt đề nghị của Tây Môn Vân Hỏa. Nếu lúc này hắn lựa chọn đi tránh họa, chẳng phải nói hắn sợ Nam Cung Thái Nhất, cũng chứng minh sau lưng hắn không có chỗ dựa. Tới lúc đó chỉ sợ không chỉ Nam Cung Thế Gia, còn có những địch nhân khác xuất hiện. Nhưng nguyên nhân bên trong Tùy Qua đương nhiên sẽ không nói ra. Tây Môn Vân Hỏa, Tùy đạo hữu chính là luyện đan sư, sau lưng khẳng định có người ủng hộ. Tô Ngưng Yên nói, nhìn qua Tùy Qua, nhưng ta thật sự hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với Tùy tiên sinh. Lần này hợp tác khoái trá, đương nhiên sẽ còn có lần sau. Tùy Qua cười cười, hai vị là người giảng tín nghĩa, sau này nếu cần luyện chế đan dược gì, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Nhắc tới không biết Tô đạo hữu có nghe qua tin tức gì về Thiên Quỳ Mộc hay không? Nghe Tùy Qua nói như vậy, Tây Môn Vân Hỏa cùng Tô Ngưng Yên tự hồ thật cao hứng. Nhưng cả hai người không biết gì về tin tức Thiên Quỳ Mộc, xem ra Tần Khiêm nói đúng, có lẽ loại linh thảo kia đã hoàn toàn tuyệt tích, điều này làm Tùy Qua không khỏi thất vọng. Nếu là như vậy, ta tính toán tiếp tục làm một số giao dịch với Tùy đạo hữu. Tô Ngưng Yên nói, ta nghe nói trong tay Tùy đạo hữu muốn xuất thủ không ít tinh nguyên đan, tất cả đều chất lượng tuyệt hảo, nếu như được không biết chúng ta có thể giao dịch hay không. Đích xác có việc này, nhưng vừa rồi ta đã giao dịch với người của Tần gia. Tùy Qua nói. Tô Ngưng Yên có chút thất vọng, lại nghe Tùy Qua nói, lần tới đi, lần sau ta dự lưu cho Tô đạo hữu mấy trăm vạn viên. Mấy trăm vạn viên? Tô Ngưng Yên cùng Tây Môn Vân Hỏa phát ngây người. Hai người đều không thể tin được Tùy Qua có được thủ bút lớn như thế. Dù hắn là luyện đan sư, mấy trăm vạn viên tinh nguyên đan cũng phải hao phí mấy chục năm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện chế ra đi. Nhưng nhớ tới tạo hóa đan mới mua được, hai người lại cảm thấy Tùy Qua không khả năng khoác lác. Nhưng đối với Tùy Qua mà nói, mấy trăm vạn tinh nguyên đan chỉ là thả con tép bắt con tôm mà thôi. Tây Môn Vân Hỏa là nhân vật trọng yếu của Tây Môn gia tộc, Tô Ngưng Yên lại là nhân vật lợi hại của ẩn thế tông môn Thiên Lam Kiếm Tông, thân phận hai người đều không đơn giản, hiện tại Tùy Qua có không ít địch nhân, tự nhiên phải nuôi cấy chút bằng hữu. Cả hai chính là người mà Tùy Qua lựa chọn làm bằng hữu. Số lượng nhỏ mà thôi, làm cho hai vị chê cười. Tùy Qua thản nhiên uống hớp trà, sau đó đứng dậy nói, giao dịch đã xong, chúng ta từ biệt ở đây. Đúng rồi, hai vị phải trân trọng, hiện tại tu hành giới thật sự không yên ổn. Tùy đại ca không cần lo lắng, ai dám chọc tới Tây Môn gia tộc, còn có Tô tỷ tỷ. Tây Môn Vân Hỏa tựa hồ không chút lo lắng. Tùy Qua cũng biết chiêu bài Thiên Lam Kiếm Tông vẫn rất lực uy hiếp mạnh mẽ, không lo lắng an toàn cho hai người. Ngược lại tình cảnh bản thân hắn có chút không tốt lắm. Tùy Qua có nghe Tần Khiêm nói qua, bị Nam Cung Thái Nhất can thiệp, cha con Ngô Kế Đô đều tạm thời nghe theo hiệu lệnh của hắn. Vô luận tình huống chân thật như thế nào, hai phe phái kia đều đã xem Tùy Qua là kẻ thù một mất một còn, nhất là người của Nam Cung Thế Gia, thề muốn giết chết Tùy Qua, bởi vì hắn đã giết Nam Cung Minh Hầu còn lấy đi bảo vật Trấn Sơn Xích Hà Toa. Dưới tình huống như thế, người của Nam Cung Thế Gia chắc chắn sẽ không để Tùy Qua sống yên, đây là chuyện không cần nghi ngờ. Tùy Qua vốn tính toán quay về Đông Gia một chuyến, lúc này nghĩ nghĩ nói không chừng người của Nam Cung Gia đã đến đó chờ hắn, không khỏi sẽ liên lụy tới những người khác, vì vậy hắn đành bỏ qua quyết định này. Về phần Thông Bảo Nhai cũng không phải nơi ở lâu, hiện tại tuy Tùy Qua kết thành kim đan thứ ba, nhưng muốn đối phó Nam Cung Thái Nhất còn kém khoảng cách thật lớn, vì thế nên cẩn thận giữ mình tốt hơn. Ai, chẳng lẽ phải liên tục trốn chạy khắp nơi sao? Tùy Qua thở dài một tiếng. Tạm thời không thể quay về Đông Giang, nhiều địa phương trong tu hành giới cũng không thể ở lại, tình cảnh Tùy Qua đồng học tựa hồ không tốt lắm. Nhưng khi Tùy Qua vừa rời đi Thông Bảo Nhai chuẩn bị lưu lạc một thời gian, lại nhận được điện thoại của Đường Vũ Khê. Nàng nói với hắn tối nay nhất định phải về ăn bữa cơm, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Hứa Hành Sơn, đến lúc đó mẹ của nàng là Hứa Nhan Hâm cũng sẽ tới Đông Giang chúc mừng cho Hứa Hành Sinh, dù sao Tùy Qua cũng là bạn trai của nàng, còn là bạn vong niên với ông ngoại nàng, nếu không trở về thật không tốt lắm. Tùy Qua ngẫm nghĩ, đành quyết định quay về Đông Giang một chuyến nói sau. Vào ban đêm, Hứa Nhan Hâm cùng Đường Vũ Khê tự mình xuống bếp làm thức ăn, sau đó Đường Vũ Khê lấy ra bánh sinh nhật do chính tay nàng làm, gắn ngọn nến lên bánh. Lúc này Hứa Nhan Hâm có chút không vui thấp giọng hỏi nàng, Tiểu Tùy xảy ra chuyện gì, sao bây giờ còn chưa tới đây? Đường Vũ Khê đang cảm thấy xấu hổ, lúc này chuông cửa vang lên, nàng vội vàng đi ra mở cửa nhưng nhìn thấy là người gửi hàng vận chuyển nhanh, điều này làm cho nàng không khỏi phi thường thất vọng. Nhưng đúng lúc này thanh niên kia chợt nhìn Đường Vũ Khê trợn hai mắt, sau đó dần dần khôi phục lại khuôn mặt của Tùy Qua. Tùy huynh đệ, hết thảy bình thường. Không có gì đáng hoài nghi. Trong di động vang lên thanh âm, lúc này Tùy Qua cúp điện thoại ôm lấy Đường Vũ Khê. Sao lại thế này? Đường Vũ Khê nhận thấy được Tùy Qua khác thường. Sau này sẽ nói với em. Tùy Qua nói, anh không thể lưu lại quá lâu, xong bữa cơm anh phải rời đi, em cần phối hợp anh. Đường Vũ Khê nhìn thấy ngữ khí của Tùy Qua ngưng trọng, gật gật đầu. Tùy Qua vỗ nhẹ lên vai nàng, hai người đi vào phòng khách. Hứa lão, dì, thật sự ngại quá, vừa rồi có chút chuyện gấp phải xử lý nên tới trễ. Tùy Qua tỏ vẻ xin lỗi. Không sao, tiểu Tùy tới đúng lúc. Hứa Hành Sơn cũng không ngại, nhưng hắn không biết vì sao Tùy Qua phải mặc bộ quần áo của nhân viên vận chuyển nhanh, cười hỏi, Tiểu Tùy, khi nào cậu lại kiêm chức làm nhân viên vận chuyển nhanh đây, cậu hẳn không cần làm việc ngoài giờ đi. Tùy Qua cười nói, cháu chỉ là đặc biệt tới tặng quà cho Hứa lão. Nói xong Tùy Qua đem hộp quà trong tay cho Hứa Hành Sơn, chúc Hứa lão khỏe mạnh trường thọ. Tiểu Tùy, cậu quá khách khí. Hứa Hành Sơn cười, à tiếp lấy quà tặng của hắn. Ông ngoại, ông mở ra nhìn xem đi. Đường Vũ Khê tò mò nói, cháu muốn nhìn xem anh ấy tặng cho ông vật gì vậy. Sao vậy, ngay cả cháu mà cậu ấy cũng giữ bí mật hay sao? Hứa Hành Sơn thoáng kinh ngạc. Lễ vật nha, đương nhiên phải có chút cảm giác mới là thôi. Tùy Qua cười ha ha. Đường Vũ Khê cũng không để ý tới lời của hắn, mở ra hộp quà, vừa xem là một pho tượng bạch ngọc quan âm, trong suốt dịu dàng, vô cùng sống động, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, hơn nữa tuyệt đối là cấp bậc rất tốt. Mặc dù Hứa Hành Sơn không nghiên cứu đồ cổ, nhưng ánh mắt cũng sáng lên, bởi vì hắn nhìn ra được pho tượng bạch ngọc quan âm là vật quý nghệ thuật cổ đại hiếm có. Hắn thưởng thức không phải là chất liệu của đồ cổ, mà là giá trị nghệ thuật. Tiểu Tùy,

Hoa sinh trưởng thật không tệ, đã cao hơn 2 thước, có 3 nụ hoa, nhưng lại không có dấu hiệu muốn nở ra. Theo tùy qua xem xét đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bất kể là thái không quỳ hoa hay quỳ hoa bình thường, linh thảo tứ chẩn thuật của hắn có thể dễ dàng chẩn đoán ra vấn đề bên trong. Cho nên hắn dùng ngón tay đặt lên cành hoa, chậm rãi truyền vào thảo một nguyên khí tra xét vấn đề trong đó. Kết quả làm cho tùy qua chấn động. Gốc thái không quỳ hoa thậm chí có đặc thù của linh thảo. Càng thêm quỷ dị, hơn nữa làm cho hắn thêm vui sướng chính là linh tính gốc thái không quỳ hoa lại tiếp cận thiên quỳ hoa trong truyền thuyết. Thật sự là sơn cùng thủy tận không đường, nhưng hy vọng lại đến thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Hành Sơn lấy được hạt mầm móng của thái không quỳ hoa lại có thể giúp mình giải quyết vấn đề khó khăn. Đương nhiên linh tính của thái không quỳ hoa khẳng định không sánh kịp thiên quỳ mộc trong truyền thuyết, nhưng với thủ đoạn của hắn, chưa chắc không thể đào tạo ra thiên quỳ mộc đã diệt tuyệt kia. Tiểu Tùy, cậu xem gốc hoa này xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Tùy qua không nói chuyện, Hứa Hành Sơn không nhịn được hỏi thăm. À, không có vấn đề gì lớn. Tùy qua phục hồi lại tinh thần, nói, bộ dáng của gốc hoa này không tệ, nhưng đặc tính rất kỳ quái, bình thường lẽ ra chỉ mọc một đóa hoa, nhưng gốc cây này lại mọc hơn 10 hoặc thậm chí càng nhiều hơn, sau khi toàn bộ nụ hoa đều sinh trưởng, như vậy mới có thể lần lượt nở hoa. Thì ra là thế. Hứa Hành Sơn nói, nhưng nếu mọc ra tới 10 mấy đóa hoa, cành hoa chịu nổi sao? Hứa lão yên tâm đi, cành hoa rất tráng kiện, còn tiếp tục mọc cao, ít nhất phải cao tới 3-4 thước. Tùy qua kiên nhẫn giải thích, sau đó hỏi thăm còn mầm móng, tỏ vẻ muốn cầm vài hạt đi nghiên cứu một chút. Với yêu cầu của hắn, Hứa Hành Sơn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đưa cho hắn vài hạt mầm móng. Sau đó Tùy qua rời khỏi biệt thự của Hứa Hành Sơn, Đường Vũ Khê cũng đi theo hắn. Sau khi ra ngoài, Tùy qua lập tức dùng hồng mông tử khí cuốn lấy Đường Vũ Khê biến mất trong bầu trời đêm. Dùng thân pháp cực nhanh phi hành một lát, Tùy qua mới thả Đường Vũ Khê ra khỏi hồng mông thạch, lôi kéo nàng chậm rãi phi hành trên bầu trời. Tùy qua, chuyện gì vậy, có phải gặp phiền toái hay không? Đường Vũ Khê lo lắng hỏi. Phải. Đối với nàng, Tùy qua cũng không giấu di ếm, gặp phải một người phiền phức trong tu hành giới. Có phải rất nguy hiểm hay không? Đường Vũ Khê thân thiết hỏi. Tùy qua lắc đầu, anh vẫn có thể tự bảo vệ mình, nhưng chỉ lo lắng liên lụy tới mọi người. Cho nên hôm nay anh vốn không có ý định quay về Đông Giang. Anh đó, nếu anh chịu nói đang gặp nguy hiểm, em sẽ không để anh trở lại. Đường Vũ Khê oán trách hắn mạo hiểm như thế. Không sao, anh đã tính toán, không quá nguy hiểm. Tùy qua nói, huống hồ anh thật nhớ em. Lần này Tùy qua quay về Đông Giang, đích thật đã có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, hắn dùng chúng sinh quả lừa gạt cơ sở ngầm của phường hội cùng Nam Cung Thế Gia. Đồng thời mượn dùng lực lượng của Long Đằng, giám sát động tĩnh của cơ sở ngầm. Chính vì như thế hắn mới dám quay về chúc thọ cho Hứa Hành Sơn. Tóm lại sau này anh nhất định phải cẩn thận. Đường Vũ Khê nhắc nhở. Được, anh biết. Tùy qua gật đầu, mặt khác, em cũng không cần quá lo lắng, chút phiền toái này sẽ rất nhanh giải quyết. Vậy là tốt rồi. Đường Vũ Khê dựa sát vào hắn, em thật sự không muốn anh dính vào chuyện trong tu hành giới, thật sự quá nguy hiểm. Anh biết, em đã nói qua nhiều lần. Tùy qua khẽ thở dài. Kỳ thật anh cũng không muốn giao tiếp với người của tu hành giới. Nhưng nhiều khi đều do phiền toái chủ động tìm tận cửa. Huống chi anh làm như vậy cũng xem như chia sẻ bớt áp lực cho Long Đằng. Hiện tại chẳng những thế cục quốc tế không ổn định, mà cục diện giữa tu hành giới cùng thế tục giới cũng không chút ổn định. Cái gọi là thái bình thịnh thế chỉ sợ sắp kết thúc. Cho nên anh phải phòng ngừa chu đáo, phải chuẩn bị sẵn sàng trước một bước. Nếu không đến lúc đó xảy ra đại loạn, chỉ dựa vào lực lượng Long Đằng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Nghe anh nói như vậy hình như em có vẻ thật ích kỷ. Đường Vũ Khê có chút làm nũng nói. Phụ nữ ít nhiều sẽ có tính cách này. Nhưng loại ích kỷ như vậy đại biểu em thật sự quan tâm anh. Tùy qua hôn môi nàng, thật lâu mới buông ra. Yên tâm đi, anh không sao, chỉ là chút phiền toái nhỏ mà thôi, rất nhanh có thể giải quyết. Phiền toái nhỏ. Đường Vũ Khê tự hồ cũng không tin lời nói của Tùy qua. Nếu thật sự là phiền toái nhỏ, hắn cũng không cần biểu hiện cẩn thận như thế. Đích thật là phiền toái nhỏ. Anh chỉ vì không muốn liên lụy tới mọi người đó thôi. Tùy qua chỉ nói lời thật lòng, nếu không phải lo lắng người thân, cho dù Nam Cung Thái Nhất tự mình ra tay, dù hắn không địch lại cũng có cơ hội chạy trốn. Sớm biết như vậy khuya nay em không gọi anh trở về. Đường Vũ Khê có chút tự trách nói. Như vậy sao được? Tùy qua cười cười, mẹ vợ tương lai đã đến, anh không về gặp mà được sao? Chán ghét. Đường Vũ Khê lườm hắn, sau đó nói, được rồi, anh đưa em về Đông Giang thì nhanh chóng rời khỏi đi. Đợi khi nào không còn nguy hiểm thì hãy về. Chuyện kinh doanh anh không cần lo lắng. Được, tạm thời chỉ có thể như thế. Tùy qua gật đầu, nhưng chúng ta đã có một thời gian không thân cận, có phải em thật muốn cùng anh ngắm sao? Hừ. thật sự là mồm chó không nhả ra ngà voi. Đường Vũ Khê mắng một tiếng, nhanh chóng đưa em trở về, sau đó rời khỏi đi, những chuyện khác tương lai còn dài. Đúng vậy, thật sự là tương lai còn dài đâu. Tùy Qua cười nói. Anh thật là nói chuyện gì vào miệng anh đều có ý nghĩa khác. Đường Vũ Khê đỏ mặt hừ một tiếng. Tùy Qua cũng biết không phải thời gian âu yếm, liền đưa nàng quay về Đông Giang, sau đó lập tức rời đi. Lúc này hắn nhận được điện thoại của Tang Thiên, ngữ khí tràn đầy quan tâm. Tùy lão đệ, nghe nói tình cảnh của cậu mấy ngày nay không chút lạc quan đâu, hay là đi tới chỗ lão ca tránh gió. Tang lão đại, yên tâm đi, chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Tùy Qua không muốn gia tăng gánh nặng cho Long Đằng. Nam Cung Thái Nhất lợi hại như thế, dù Tang Thiên cũng chưa chắc gánh vác được. Huống chi nếu để Tang Thiên nhúng tay vào, quan hệ giữa Long Đằng cùng tu hành giới sẽ càng thêm khẩn trương. Nếu Tùy lão đệ đã có định liệu trước, tôi cũng sẽ không nói nhiều. Tang Thiên nói, nhưng nếu quả thật cần giúp đỡ, đừng quên người của Long Đằng là bạn của cậu. Yên tâm, tôi sẽ không khách khí với huynh đệ của mình. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua bắt đầu suy nghĩ chuyện cần làm kế tiếp. Địa phương trong tu hành giới Tùy Qua cũng không biết nhiều, hắn cũng không quen thuộc cuộc sống nơi đây, cho nên rất nhiều địa phương đối với hắn mà nói không an toàn, nhưng hiện tại hắn cần một nơi cư trú an tĩnh tu hành đột phá. Nghĩ nghĩ, Tùy Qua lại nhớ tới một nơi, Xà Ưng Cốc. Nơi đây là nơi ân oán, bởi vì hắn đã giết Xích Âm Cơ cùng Ưng Trường Không, còn giết chết Tiên Nhị Đại Đào Trân Nhi, vì vậy lão tử của nàng là Đào La Thiên chạy tới tìm hắn trả thù, nhưng sớm hay muộn gì cũng biến thành tai họa ngầm, bởi vậy Tùy Qua quyết định quay về Xà Ưng Cốc, nếu Đào La Thiên còn chưa thoát khốn, Tùy Qua dứt khoát giết cả hắn giải quyết hậu hoạn. Khi Tùy Qua đi tới lối vào Xà Ưng Cốc, phát hiện trận pháp chưa bị phá hủy, xem ra Đào La Thiên còn chưa thoát khốn. Tùy Qua cũng không có ý định khôi phục trận pháp, hắn gọi Trúc Vấn Quân đi ra, hỏi: "Vấn Quân, trận pháp đi vào nơi này đã bị hủy, có thể xây dựng một trận pháp lâm thời, chỉ cần chúng ta có thể đi vào là được hay không?" "Việc này đương nhiên có thể." Trúc Vấn Quân đáp, tuy trận pháp bị hủy, nhưng trận pháp che giấu không gian vẫn hoàn hảo. Nếu không mà nói người thường đã có thể nhìn thấy mà tiến vào bên trong. Nhưng lối vào vẫn là nơi trận pháp lực yếu nhất, cho nên chỉ cần dùng lực lượng rất ít là có thể mở ra tiến vào. Nói xong Trúc Vấn Quân lấy ra mấy viên linh thạch, bố trí một ngũ hành trận pháp thật nhỏ, nhẹ nhàng mở ra lối vào, Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân vội vàng đi vào bên trong, theo sau linh khí trong linh thạch hao hết sạch sẽ, biến thành hòn đá bình thường, lối vào lại đóng cửa lần nữa. "Sư phụ, nơi này không hề sinh cơ a?" Trúc Vấn Quân hỏi. Tùy Qua ra dấu cho nàng đừng lên tiếng, thần niệm cường đại quét ngang bốn phía, dùng thần niệm dò xét đối phương. Với tu vi của Đào La Thiên, hẳn có thể cảm giác được, nhưng hiện tại Tùy Qua đã kết thành kim đan thứ ba, mà Đào La Thiên chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, dù bị cảm giác Tùy Qua vẫn tin tưởng có thể giải quyết đối phương. Nhưng sau khi Tùy Qua dùng thần niệm đảo qua bốn phía, lại không phát hiện tung tích Đào La Thiên. Tùy Qua nhíu mày, lại dùng thần niệm tra xét thêm một lần, kết quả vẫn như thế. Xem ra Đào La Thiên đã đào thoát. Xem ra người của Thục Sơn Kiếm Tông quả nhiên có chút cách thức. Tùy Qua tự nhủ một câu. Thục Sơn Kiếm Tông. Trúc Vấn Quân kinh ngạc nói, ẩn thế tông môn Thục Sơn Kiếm Tông. Phải. Tùy Qua gật đầu, đã giết qua hai đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông. Tùy Qua đem sự tình kết thù cùng Thục Sơn nói lại một lần. Trúc Vấn Quân nghe xong, trong lòng đầy căm phẫn, hừ lạnh một tiếng, đám người ngang ngược càn rỡ kia, thật sự chết chưa hết tội. Nhưng cường giả của Thục Sơn Kiếm Tông dung túng đệ tử ngang ngược như vậy, cũng thật quá đáng. À, Tùy Qua nhàn nhạt cười, hắn đã sớm quen với chuyện này, Vấn Quân, người nên đi lại trong tu hành giới một chút, chẳng qua tu hành giới bây giờ đã sớm không còn phân biệt thiện ác, hết thảy chỉ xây dựng trên cơ sở thực lực, rất nhanh ngươi có thể cảm nhận được. Trúc Vấn Quân gật gật đầu, sau đó lại hỏi, sư phụ, nếu Đào La Thiên đã rời khỏi, người có dự tính rời đi nơi này không? Tùy Qua lắc đầu cười, nơi này tuy hoang vu, nhưng đối với ta là nơi tu hành tuyệt hảo. Hiện tại Tùy Qua cần một chỗ như vậy, có thể giúp cho hắn yên tĩnh thúc giục phù một quả phát triển linh tính. Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân đi vào Xà Ưng Cốc. Mặt trăng lên cao. Tuy rằng lần trước cuộc chiến giữa Tùy Qua cùng hai yêu quái suýt nữa hủy diệt Xà Ưng Cốc, nhưng giáp trụ của hắn không chỉ mang theo lực lượng hủy diệt, tuy rằng thời gian một hoàng cương khí bùng nổ thật cương mãnh, nhưng cũng mang theo sinh cơ cường đại, cương khí bùng nổ đi qua cả sơn cốc mưa thuận gió hòa, làm dịu vạn vật. Thời gian mới trôi qua chưa bao lâu, nhưng trong Xà Ưng Cốc đã sinh cơ dạt dào. Tùy Qua ngồi trên một khối đá lớn trong sơn cốc, đem đại bộ phận tinh thần lực đặt trong Hồng Mông Thạch, một bộ phận tinh thần lực còn lại liên hệ cùng từng phiến cây ngọn cỏ trong sơn cốc, kể từ đó động tĩnh trong sơn cốc hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn, căn bản không cần lo lắng có người đi vào đánh lén. Lúc này Tùy Qua đang gieo trồng Thái Không Quỳ Hoa trong linh điền. "Sư phụ, Thái Không Quỳ Hoa này thật sự được đào tạo từ trong tinh không ra hay sao?" Trúc Vấn Quân tò mò hỏi. "Đương nhiên." ta từng nghe nói trên 9 tầng trời cuồng phong phi thường lợi hại, dù là đạo sĩ kết đan kỳ đi lên cũng không thể ở lại quá lâu, người thường làm sao có thể đi tới chỗ kia đây? Trúc Vấn Quân nghi hoặc hỏi. Tùy Qua ha ha cười nói, thân thể người thường tuy kém xa người tu hành, nhưng họ có thể dựa vào công cụ mà họ phát minh di chuyển, có thể đi tới địa phương mà ngay cả người tu hành cũng khó thể đi tới, tỉ như nơi đó Tùy Qua chỉ lên vầng trăng sáng trên bầu trời, đã có người đi qua nơi đó. Người thường lại có thể đi lên cung trăng. Trúc Vấn Quân tự hồ không thể tin được, nghe nói Nguyệt Cung chính là tiên cảnh, người thường làm sao có thể đi đây? Người thường, bọn họ tạo phi thuyền, là con thuyền có thể bay, đã đi lên mặt trăng. Nhưng họ cũng không nhìn thấy Nguyệt Cung gì đó. Không chỉ là như thế, Nguyệt Cung vẫn là một địa phương tĩnh mịch, thậm chí còn hoang vu hơn so với nơi này. Không thể nào đâu. Vẻ mặt Trúc Vấn Quân nghi hoặc, chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Có lẽ là thật sự, có lẽ là giả. Tùy Qua cười cười, người thường cùng người tu hành chứng kiến thường không giống nhau. Cũng như địa phương hiện tại chúng ta đang ở lại, người thường rất khó đi vào bên trong, thậm chí họ còn không biết trên địa cầu còn có địa phương như thế tồn tại. Cho nên trên mặt trăng có lẽ có tiên cung tồn tại, chỉ là người thường không thể nhìn thấy mà thôi. Hoặc là bởi vì trên mặt trăng từng có tiên cung, nhưng quá xa xưa, đã xảy ra biến cố, hết thảy đều thay đổi. Cũng như mặt đất hiện tại, khác hẳn với truyền thuyết trước kia. Trúc Vấn Quân phỏng đoán. Phải, đừng nói là Nguyệt Cung xa xôi, chỉ là mặt đất vô cùng quen thuộc này từng phát sinh qua biến cố như thế nào, chúng ta đã không thể khảo chứng. Có lẽ những lão quái vật lâu năm sẽ biết chút gì đó đi. Tùy Qua than thở một tiếng, tiếp xúc càng nhiều với người trong tu hành giới, Tùy Qua càng cảm giác được cả đại địa này từng phát sinh qua biến cố trọng đại. Cốc Ngạn Tuyết có lẽ là một chứng minh như thế. Sư phụ, Thái Không Quỳ Hoa vì sao lại là linh thảo đây? Trúc Vấn Quân hỏi. Vấn đề này ta cũng không rõ ràng lắm. Tùy Qua suy tư chốc lát mới nói, vốn loại quỳ hoa này chỉ là loài hoa bình thường mà thôi, không thể đánh đồng được với thiên quỳ mộc. Nhưng không biết vì sao quỳ hoa đi theo thần cửu dạo một vòng trên tinh không, tiếp nhận tia vũ trụ chiếu xạ, mầm móng bắt đầu biến dị, lại sản sinh ra một ít linh tính. Tia vũ trụ. Trúc Vấn Quân vô cùng xa lạ với từ ngữ này. Là một loại lực lượng vũ trụ không thể nhìn thấy. Tùy Qua chỉ có thể giải thích như thế. Có lẽ, xem như là một dạng nguyên khí khác đi. Giống như là linh khí. Trúc Vấn Quân thật nghiêm túc hỏi. Tùy Qua không khỏi sửng sốt, bởi vì câu hỏi của Trúc Vấn Quân làm cho hắn tự hồ nắm bắt được điều gì đó. Trúc Vấn Quân lại xem tia vũ trụ như là một loại thiên địa linh khí, điều này làm Tùy Qua cảm thấy thật mới lạ. Vốn từ ngữ tia vũ trụ đối với Tùy Qua mà nói chỉ là danh từ trong sách giáo khoa, bởi vì nguyên nhân quán tính tư duy, hắn không nghĩ qua bản chất của tia vũ trụ là gì. Khi Trúc Vấn Quân lại đem nó xem là một loại nguyên khí, hắn lại cảm thấy có chút đạo lý. Bởi vì Tùy Qua biết không chỉ là thực vật nhận lấy tia vũ trụ chiếu xạ sẽ xuất hiện biến dị, mà ngay cả nhân loại cùng động vật bị tia vũ trụ chiếu trúng cũng sẽ biến dị, điều này nói rõ loại tia không thể nhìn thấy kia cũng là một loại lực lượng cổ quái. Có lẽ là như thế. Nhưng vi sư cũng không rõ ràng lắm. Tùy Qua cũng nói thẳng, vốn chỉ là hạt hoa quỳ bình thường, bởi vì bị tia chiếu trúng lại sinh ra chút linh tính, thật sự có chút cổ quái. Nhưng chỉ cần có thể làm cho ta sử dụng, để cho ta tạo ra được thiên quỳ mộc là tốt rồi. Tùy Qua vừa giảng giải cho Trúc Vấn Quân vừa đề cao linh tính cho Thái Không Quỳ Hoa. Hiện giờ có linh điền phẩm cấp cao, lại có vạn niên ngọc tủy, chu kỳ đề cao linh thảo của Tùy Qua ngắn lại rất nhiều, đối với thảo mộc bình thường càng là như vậy. Chỉ mới nửa ngày thời gian vài gốc Thái Không Quỳ Hoa đã lớn lên 2-3 thước, còn lớn nhanh hơn cả gốc Thái Không Quỳ Hoa của Hứa Hành Sơn. Tùy Qua không ngừng dùng cửu diệp huyền châm tùng kích thích linh tính của Thái Không Quỳ Hoa, làm cho nó dần dần tiếp cận linh tính của thiên quỳ mộc. Linh tính tăng lên, gốc Thái Không Quỳ Hoa cuối cùng cao hơn 4 thước, thân cành mọc thật nhiều nhánh, cuối cùng lại sinh trưởng ra 35 đóa hoa, những đóa hoa được tắm rửa linh vũ, nở rộ thật nhanh, cuối cùng kết hạt. Mãi tới khi trời sáng, Tùy Qua đã thu hoạch được mầm móng mới. Trải qua quá trình tăng thêm linh tính của hạt giống Thái Không Quỳ Hoa đã tăng thêm, nhưng vẫn còn kém hơn thiên quỳ mộc rất lớn. Nhưng Tùy Qua không nản lòng, lựa chọn vài hạt giống mẩy linh tính 10 phần bắt đầu đề cao lần thứ hai. Dùng cách này thực hiện, Tùy Qua cảm thấy chỉ cần kiên trì thì mầm móng Thái Không Quỳ Hoa sẽ sản sinh ra mầm móng tiếp cận thiên quỳ mộc hoa. Mà sự thật chứng minh ý tưởng của Tùy Qua là chính xác, mãi cho tới mầm móng đời thứ 10, rốt cục đã sản sinh ra thiên quỳ mộc. Tuy rằng hao phí không ít tinh lực cùng vạn niên ngọc tủy, nhưng đối với Tùy Qua mà nói có thể sản sinh ra một gốc thiên quỳ mộc thật sự là buôn bán lời. Hơn nữa còn là kiếm lớn. Thiên quỳ mộc không phải là thiên quỳ thảo, lại càng giống như một gốc mộc thụ. Nguyên bản thân cành của Thái Không Quỳ Hoa đã thật cao, thậm chí lên tới 4-5 thước, nhánh cây cũng cỡ cánh tay, nhưng thiên quỳ mộc càng thêm khổng lồ, được linh vũ cùng vạn niên ngọc tủy bồi dưỡng, đã dài hơn 10 thước, thân cây đã cỡ đùi người, cành lá càng thêm tươi tốt, ở đỉnh cao nhất dài ra nụ hoa, chưa hoàn toàn nở rộ nhưng còn lớn hơn cả chậu rửa mặt. Tùy qua cũng dừng lại việc kích thích linh tính của nó. Hiện tại hắn cần đi tới bước trọng yếu, đè một chút linh tính của viên bi phù mộc quả chiếc qua trên nụ hoa của thiên quỳ mộc. Tùy qua cũng không biết một chút linh tính cuối cùng của phù mộc quả sẽ mang đến biến hóa thế nào, cũng không dám tin tưởng có thể sản sinh ra phù mộc chân chính hay không, nhưng hắn nhất định phải mạo hiểm thử xem một chút. Mặt khác kỳ thật thân gỗ của thiên quỳ mộc cũng đã là linh thảo rất tốt. Viên bi phù mộc quả từ thi thể cốc ngạn tuyết bay lên, sau đó chậm rãi bay tới nụ hoa của thiên quỳ mộc. Đằng, nụ hoa thiên quỳ mộc giống như nhận được mặt trời chiếu rọi, lập tức nở rộ ra, trong nháy mắt phóng xuất kim quang chói mắt. Tùy qua dùng cửu diệp huyền châm tùng nhanh chóng ghim lên thân thiên quỳ mộc, nụ hoa vốn đã nở rộ đột nhiên quay về thành nụ như trước, hơn nữa bao vây cả viên bi phù mộc bên trong. Đây đã là thời khắc mấu chốt nhất, thành bại phải chờ ngay lúc này. Thời gian dần trôi qua, bên trong nụ hoa vẫn bắn ra ánh sáng. Chân mày tùy qua dần dần nhíu lại, cuối cùng cơ hồ thẳng băng. Thiên quỳ mộc không thể hấp thu linh tính của phù mộc quả, tựa hồ còn kém chút gì đó. Trúc Vấn Quân cũng nhận ra tình cảnh hiện giờ, nhưng nàng không quá hiểu biết trong phương diện này nên không dám tùy tiện quấy rầy tùy qua. Lúc này Tiểu Ngân Trùng cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh. Tiểu Ngân Trùng nhìn ra được tùy qua lâm vào khốn cảnh, trực tiếp hỏi thăm, lão đại, vì sao vẫn không thành công vậy, thật sự gấp chết người. Tùy qua không để ý tới nó, chỉ cảm giác linh tính của thiên quỳ mộc cùng phù mộc không thể dung hợp, thậm chí còn sản sinh bài xích, nếu không phải hắn dùng cửu diệp huyền châm tùng ngăn chặn chỉ sợ đã hoàn toàn thất bại. Lão đại, hay là để cốc ngạn tuyết tới hỗ trợ? Tiểu Ngân Trùng đề nghị. Nghe lời này của nó, tùy qua cảm thấy được có đạo lý. Nhưng hắn không cần linh hồn của cốc ngạn tuyết, chỉ cần thi thể của nàng, có lẽ có thể trợ giúp được hắn. Ý niệm trong lòng hắn vừa động, chấn linh sư liền bay qua chỗ thi thể cốc ngạn tuyết. Lão đại Tiểu Ngân Trùng kinh hô một tiếng, tự hồ muốn ngăn cản động tác của tùy qua, hắn cảm giác tùy qua muốn phá hỏng thi thể của cốc ngạn tuyết sau đó thành toàn cho phù mộc thụ trưởng thành. Chấn linh sư biến thành mũi nhọn xẹt qua đỉnh đầu cốc ngạn tuyết, chém xuống một đoạn tóc của nàng. Tiểu Ngân Trùng không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tóc vốn là tinh hoa dinh dưỡng của cơ thể người, khi cốc ngạn tuyết còn sống từng dùng qua rất nhiều thứ tốt, bởi vì tóc của nàng cũng là kết quả do tinh hoa vô số hoang thú ngưng tụ mà thành, cho nên tùy qua tính toán dùng tinh hoa trong tóc tiến một bước tăng lên linh tính của thiên quỳ mộc, hoàn thành việc chiết linh tính cho nó. Lần này tùy qua sẽ không để mình thất bại, bởi vì hắn có thể tiếp tục đào tạo ra thiên quỳ mộc, nhưng phù mộc quả thì không thể đào tạo cùng phục chế. Đây là lần cơ hội duy nhất. Tuy tóc của cốc ngạn tuyết không tầm thường, nhưng thiên quỳ mộc không khả năng trực tiếp hấp thu tóc của nàng, nhưng tùy qua đã có chuẩn bị, trực tiếp đem đoạn tóc bỏ vào trong đan thủy. Tùy qua cũng không trông cậy tóc của nàng có thể kết thành đan, hắn chỉ muốn thông qua đan thủy đem tinh hoa nguyên khí trong tóc lấy ra, bởi vì đan thủy có thể cất chứa thật nhiều thiên tài địa bảo, cơ hồ là chất xúc tác vạn năng cho kết đan. Sau khi đoạn tóc hoàn toàn sát nhập vào đan thủy, tùy qua không đợi hình thành đan phôi, lập tức đem đan thủy đổ lên thiên quỳ mộc. Trong chốc lát nụ hoa thiên quỳ mộc phóng xuất ra vạn đạo kim quang, hào quang còn cường liệt hơn khi kim đan bùng nổ. Trong nháy mắt hào quang nổ tung, nụ hoa thiên quỳ mộc lại hoàn toàn nở rộ. Đồng thời tùy qua nhìn thấy được một màn làm cho hắn vui sướng. Tinh hoa linh tính phù mộc rốt cục đã dung nhập vào trong thiên quỳ hoa. Cùng lúc đó tùy qua cảm giác được nguyên khí tinh hoa của hoang thú trong tóc cốc ngạn tuyết đang dũng mãnh tràn vào trong thiên quỳ hoa. Nguyên khí hoang thú cùng linh tính thiên quỳ mộc dần dần dung hợp, diễn hóa ra một loại chân khí quen thuộc mà lâu dài với tùy qua, chân khí man hoang. Trong phút chốc, tùy qua rốt cục hiểu được vì sao lúc trước thiên quỳ mộc không thể dung hợp với linh tính của phù mộc, là bởi vì thiếu thốn một loại nguyên khí có thể điều hòa linh tính song phương. Bên trong tinh hoa hoang thú ẩn chứa chân khí man hoang, mà phù mộc là thần mộc man hoang, đôi bên đều có được chân khí như thế. Bởi vậy sau khi thiên quỳ mộc hấp thu tinh hoa nguyên khí hoang thú, dung nhập chân khí man hoang, vì vậy chút linh tính của phù mộc tự hồ tìm được chỗ dựa, cảm nhận được một lời triệu hoán từ viễn cổ man hoang hấp dẫn, giống như lá rụng về cội, hoàn toàn dung nhập vào trong thiên quỳ hoa. Khi linh tính phù mộc quả hoàn toàn dung nhập vào thiên quỳ hoa, thần kinh buộc chặt của tùy qua liền thả lỏng xuống. Dù gốc thiên quỳ mộc này còn chưa dựng dục ra mầm móng phù mộc chân chính, nhưng tùy qua biết sự tình đã thành công hơn phân nửa. Cho dù không thể sản sinh ra mầm móng phù mộc chân chính, cũng phải sinh ra một loại mầm móng linh thảo siêu việt thiên quỳ mộc. Trong khi chờ đợi, tùy qua bắt đầu dùng linh vũ cùng vạn niên ngọc tủy bồi dưỡng gốc thiên quỳ mộc, hy vọng sớm đề cao ra mầm móng. Vạn niên ngọc tủy vừa đổ lên trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hấp thu. Linh vũ đổ lên cũng lập tức bị hấp thu hoàn toàn. Tùy qua có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại vui mừng, bởi vì trạng huống này của thiên quỳ mộc không thể nghi ngờ là đang dựng dục lên mầm móng vô cùng cường đại, bởi vậy hắn không ngừng đổ vạn niên ngọc tủy vào gốc cây, hơn nữa làm cho linh vũ toàn bộ tụ tập nơi này. Hai ngày chín ngày trôi qua, rốt cục thiên quỳ mộc dựng dục ra mầm móng. Đài hoa của Thiên Quỳ mọc rất lớn, nếu kết thành hạt giống bình thường ít nhất phải có mấy ngàn hạt, nhưng trên thực tế lại chỉ có 9 hạt, có thể biết 9 hạt này lớn bao nhiêu. Mầm móng nằm ở trung tâm lại đặc biệt xuất chúng, ước chừng lớn hơn gấp đôi, hơn nữa hình dạng lại không giống hạt hướng dương, mà lại là tròn trĩnh, như một viên đan dược thiên nhiên, quang hoa lưu chuyển mông lung, tựa hồ bên trong xúc tích sinh mạng phi thường kỳ lạ. Đột nhiên 8 mầm móng khác từ đài hoa bắn nhanh ra, giống như đã chín sớm. Tâm niệm vừa động, 8 mầm móng đã bị hồng mông tử khí thu vào. Ánh mắt của hắn cũng không nhìn qua, chỉ nhìn chằm chằm vào mầm móng cuối cùng, chờ đợi nó giáng sinh. Sau khi 8 hạt giống rời đi, tốc độ hấp thu nguyên khí của Thiên Quỳ Mộc vẫn chưa yếu bớt, ngược lại không ngừng tăng cường, tùy qua cảm giác được thời khắc cuối cùng đã tới, hạt giống cuối cùng sắp chín tới. Thanh âm như vỏ trứng phá nát vang lên. Khi nghe được thanh âm này, tùy qua bản năng nghĩ tới vỏ trứng chim bị vỡ, thanh âm mầm móng nảy mầm chui ra khỏi mặt đất, lại giống như thanh âm khai thiên tích địa của thiên địa sơ khai. Chỉ là một thanh âm đơn giản nhưng bao hàm toàn bộ sinh mạng mới ra đời. Một hạt mầm móng như đang dược đột nhiên từ giữa vỡ ra, sau đó một gốc cây non màu xanh nhạt sinh trưởng, Thiên Quỳ Mộc lại nhanh chóng khô héo, giống như đã hoàn thành xong sứ mạng thật lớn, nháy mắt đi tới cuối. Trong nháy mắt gốc cây non rơi vào linh điền, Thiên Quỳ Mộc đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Mới cũ thay đổi, sinh tử giao nhau, trong nháy mắt suy diễn được vô cùng tinh tế. Trầm mặc thật lâu sau, lão đại đây chính là phù mộc trong truyền thuyết. Tiểu Ngân Trùng nhìn gốc cây non chỉ cao một tấc, chỉ có hai lá cây non nớt, thật sự không cách nào đem nó liên hệ cùng một chỗ với viễn cổ thần mộc. Tuy rằng quá trình sinh trưởng của gốc cây non này thật ngưu bức, nhưng hiện tại xem ra thật sự không biết nó lợi hại ở địa phương nào. Phải, cũng không phải. Câu trả lời của Tùy Qua làm Tiểu Ngân Trùng càng thêm mê hoặc. Gốc cây này sát nhập linh tính của phù mộc viễn cổ, cũng sát nhập linh tính của Thiên Quỳ Mộc, lại hấp thu chân khí man hoang, rốt cuộc nó sẽ có hình dáng ra sao ta cũng không thể đoán trước. Tùy Qua như có suy nghĩ gì, nói, hoặc là có thể xưng hồng mông thụ, bởi vì nó sẽ trở thành trung tâm của hồng mông thạch, trở thành thế giới thụ của không gian này. Hồng mông thụ. Tên thật hay. Nhưng mà lão đại, nó thật là thần mộc sao? Tiểu Ngân Trùng vẫn không chịu tin tưởng. Ta nói phải là phải. Tùy Qua khẳng định đáp, sau đó lại đổ xuống vạn niên ngọc tủy. Tê. Tuy rằng chỉ là một gốc cây non, nhưng tốc độ hấp thu vạn niên ngọc tủy của hồng mông thụ còn nhanh hơn Thiên Quỳ Mộc trước đó nhiều lần. Không thể tưởng tượng nổi. Càng không sao tưởng tượng được chính là linh thảo bình thường hấp thu một giọt vạn niên ngọc tủy sẽ biến hóa cực lớn, chu kỳ sinh trưởng cực ngắn, nhanh chóng trưởng thành. Nhưng gốc hồng mông thụ này dùng một bình vạn niên ngọc tủy tưới lên, thế nhưng không chút nào phản ứng. Đây chỉ là nhìn bằng ánh mắt, bởi vì Tùy Qua tin tưởng cảm giác được sau khi hấp thu vạn niên ngọc tủy, rễ cây bắt đầu nhanh chóng duỗi thân, nguyên khí bắt đầu bành trướng, lực lượng nhanh chóng nảy sinh cũng không biết hấp thu bao nhiêu vạn niên ngọc tủy cùng linh tuyền, gốc cây non rốt cục mới dài ra lá cây thứ ba, hơn nữa cao hơn được một tấc. Đúng vậy, chỉ là một tấc. Hồng mông thụ sinh trưởng một tấc lại hao phí quá nhiều vạn niên ngọc tủy cùng linh vũ, số lượng đó đủ để cao ra một mảng lớn linh điền linh thảo. Cái gì gọi là thiên thảo thần mộc, Tùy Qua cuối cùng đã thể hội. Nhưng mặc dù hồng mông thụ chỉ lớn hơn một tấc, nhưng Tùy Qua rõ ràng cảm giác được bên trong gốc cây ẩn chứa nguyên khí cùng sinh cơ khổng lồ. Lúc này Tùy Qua dừng việc đề cao, bắt đầu dùng tinh thần lực tiến hành khai thông với hồng mông thụ. Vì sao phải khai thông? Gốc hồng mông thụ này cấp bậc thiên thảo cường đại, một khi lớn lên sẽ có uy lực vô cùng, nếu như mất đi khống chế cho dù là Tùy Qua cũng sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết. Cho nên vừa đề cao hắn vừa tiến hành giáo dục, miễn cho ngày sau hồng mông thụ lại trở mặt với mình. Nhưng Tùy Qua cũng lo lắng quá nhiều, kỳ thật cảm tình của cỏ cây đơn giản trong veo hơn nhân loại rất nhiều. Khi tinh thần lực của hắn tiếp xúc với hồng mông thụ, hắn lập tức cảm giác được từ trên thân thể nó truyền ra cảm giác thân thiết thân cận, gốc hồng mông thụ này đã xem hắn là người sáng tạo ra mình, là người thân của nó. Mặt khác chân khí thanh đế mộc hoàng giáp trụ trên người hắn tự hồ hấp dẫn hồng mông thụ, bởi nguyên nhân mộc hoàng cương khí, hồng mông thụ xem hắn thành đồng loại, cũng xem như là một gốc cây như bản thân mình. Bởi vì hồng mông thụ không bài xích tinh thần lực của Tùy Qua, nên rất nhanh tinh thần lực của hắn đã dung hợp cùng hồng mông thụ. Trong chốc lát, thông qua tinh thần thế giới của hồng mông thụ, Tùy Qua cảm giác được lực lượng của nó cùng sự cường đại của nó. Đừng nhìn gốc hồng mông thụ này chỉ cao hơn 2 tấc, nhưng rễ của nó đã xâm nhập trăm trượng dưới đất, trong truyền thuyết phù mộc trên thông thiên, dưới thông cửu u, xem ra lời này không giả. Nhưng không gian trong hồng mông thạch thật sự cổ quái, dưới mặt đất dày bao nhiêu chính bản thân Tùy Qua cũng không biết, nơi này thật giống như một đại thế giới vô cùng vô tận. Hồng mông thụ cắm rễ xuống hơn phạm vi trăm trượng ngầm, tốc độ hấp thu linh khí phi thường nhanh chóng, cơ hồ mỗi thời khắc đều hô hấp nguyên khí phi thường khổng lồ. Tùy Qua đánh giá một chút, dù không dùng vạn niên ngọc tủy cùng linh vũ bồi dưỡng, khả năng hấp thu nguyên khí của hồng mông thụ đã có thể so sánh với một đạo sĩ kết đan kỳ. nhưng làm cho Tùy Qua càng cảm thấy giật mình chính là Hồng Mông Thụ lại có thể hấp thu Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí là loại chân khí kỳ quái nhất mà Tùy Qua gặp được, có được thật nhiều diệu dụng. Nhưng Tùy Qua chưa từng nhìn thấy qua có đồ vật gì đó có thể hấp thu cùng luyện hóa Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Thụ là ngoại lệ duy nhất. Khi Tùy Qua chứng kiến Hồng Mông Thụ bắt đầu hấp thu Hồng Mông Tử Khí, hắn bỗng nhiên ý thức được tên gọi Hồng Mông Thụ đúng là danh xứng với thực, bởi vì đây là loại linh thảo duy nhất có thể hấp thu Hồng Mông Tử Khí. Một tia Hồng Mông Tử Khí quanh quẩn khắp bốn phía lá cây Hồng Mông Thụ, sau đó bị hút vào. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng Tùy Qua rõ ràng cảm giác được tốc độ sinh trưởng của Hồng Mông Thụ chợt nhanh hơn. Tia Hồng Mông Tử Khí cất chứa nguyên khí còn nhiều hơn một giọt Vạn Niên Ngọc Tủy gấp trăm ngàn lần. Đừng xem Tùy Qua là chủ nhân của Hồng Mông Thạch, nhưng chính bản thân hắn chỉ có thể sử dụng nhưng không thể luyện hóa hấp thu được Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Thụ quả nhiên phi thường tà môn. Nhưng Hồng Mông Tử Khí lại nhiều vô cùng vô tận, Tùy Qua cũng bỏ mặc cho Hồng Mông Thụ đi hấp thu, đối với hắn mà nói Hồng Mông Thụ lớn càng nhanh thì hắn đạt được ưu đãi càng nhiều. Mặt khác hắn còn có một ý tưởng vô cùng can đảm, chính là đem Hồng Mông Thụ luyện hóa thành bổn mạng pháp bảo thứ hai của hắn. Đối với Tùy Qua mà nói, luyện hóa Hồng Mông Thụ căn bản không thành vấn đề, bởi vì hắn là người sáng tạo, sẽ không bị nó cắn ngược lại. Mặt khác Tùy Qua còn có thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ thêm vào, Mộc Hoàng cương khí vô cùng thuần túy, có thể khiến cho Hồng Mông Thụ sản sinh cảm giác thân cận. Tùy Qua đoán không sai, khi tinh thần lực của hắn quay về thân thể, liền chuyển Hồng Mông Thụ đi ra, sau đó cho nó dung nhập vào trong đan điền của hắn. Cả quá trình luyện hóa vốn nên phi thường hung hiểm, lúc trước Trúc Vấn Quân luyện hóa Tử Lôi kiếm trúc cũng hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng làm cho Tùy Qua thật không ngờ chính là khi hắn luyện hóa Hồng Mông Thụ lại phi thường dễ dàng, thậm chí không hao phí bao nhiêu thời gian thì Hồng Mông Thụ đã trực tiếp sát nhập vào trong đan điền của hắn. Cả quá trình thật sự là thuận lợi tới mức bản thân Tùy Qua cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng gốc cây non nho nhỏ trong đan điền lại chân chính tồn tại, nói cho Tùy Qua biết hết thảy chuyện này không phải là ảo tưởng. Đem Hồng Mông Thụ luyện hóa thành bổn mạng pháp bảo chỉ là bước tính toán đầu tiên. Tùy Qua còn có ý định dung hợp cả hai bổn mạng pháp bảo cùng nhau. Ý nghĩ này là do Trúc Vấn Quân nhắc nhở hắn. Ý niệm tu hành của Thần Thảo Tông chính là nhập thảo mộc mà đắc đạo, hiện tại Tùy Qua cần làm chính là tìm lại ý niệm này. Khi Hồng Mông Thụ trở thành bổn mạng pháp bảo thứ hai, Tùy Qua thúc giục nó cắm rễ trên Hồng Mông Thạch. Hắn chỉ muốn dung hòa hai kiện pháp bảo mà không phải luyện hóa thành một kiện, chỉ là muốn đem chúng thông hiểu lẫn nhau mà thôi. Theo Tùy Qua xem ra, vô luận Hồng Mông Thạch thần bí bao nhiêu nhưng nó vẫn là tảng đá, là mặt đất. Mà Hồng Mông Thụ cho dù là thiên thảo, nhưng nó vẫn là thảo mộc, nếu là thảo mộc đương nhiên có thể cắm rễ trên mặt đất. Theo tinh thần lực thao tác, rễ cây Hồng Mông Thụ bắt đầu chậm rãi bao vây Hồng Mông Thạch, sau đó dần dần đâm vào bản thể của Hồng Mông Thạch. Lúc này phù văn thần bí trên Hồng Mông Thạch bắt đầu phát sáng lên. Ánh sáng thông qua rễ cây Hồng Mông Thụ luôn lan tràn tới thân cây, sau đó trên thân cây, lá cây bắt đầu hiện ra phù văn phi thường thần bí. Hai bên dung hòa phi thường thuận lợi, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được rễ cây Hồng Mông Thụ đã bắt đầu thẩm thấu vào không gian của Hồng Mông Thạch. Chất liệu của Hồng Mông Thạch vô cùng kỳ lạ, vốn không có gì có thể xâm nhập, nhưng nó lại không bài xích rễ cây Hồng Mông Thụ đâm vào. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng Tùy Qua không khỏi mừng rỡ. Đối với hắn mà nói đây là thử nghiệm, hẳn là xem như một lần trải qua thuận lợi nhất. Khi Hồng Mông Thụ cùng Hồng Mông Thạch hợp nhất, trong lòng Tùy Qua tuôn ra một loại cảm giác thật kỳ lạ. Hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân tự hồ dung thành một thể cùng Hồng Mông Thụ với Hồng Mông Thạch. Bởi vì sự tồn tại của Hồng Mông Thụ, lần này Tùy Qua chân chính xuyên suốt Hồng Mông Thạch hoàn toàn. Nhập thảo mộc mà đắc đạo. Lúc này Tùy Qua càng thêm thể hội được hàm ý của câu nói này. Lúc này Hồng Mông Thụ chỉ là một gốc cây non mà thôi, muốn đạt tới ý tưởng của Tùy Qua, tự nhiên càng cần thật nhiều Vạn Niên Ngọc Tủy cùng linh vũ bồi dưỡng, hơn nữa rễ cây Hồng Mông Thụ cũng không ngừng hấp thu Hồng Mông Tử Khí, chuyển hóa thành nguyên khí bản thân, nhanh chóng gia tăng sinh trưởng. Hoàn thành xong dung hòa, tinh thần lực của Tùy Qua quay về trong Hồng Mông Thạch. Tuy rằng Hồng Mông Thụ cắm rễ trong Hồng Mông Thạch, nhưng không gian bên trong cũng không xuất hiện biến hóa, nội bộ vẫn phi thường củng cố, xem ra cả hai dung hòa thật chuẩn xác, phi thường hoàn toàn. Vì chứng minh ý nghĩ của chính mình, tâm niệm Tùy Qua vừa động, Hồng Mông Thụ đã đi vào trong Hồng Mông Thạch, xuất hiện ngay trước mặt Tùy Qua, nó tự hồ có thể thoải mái xuyên toa trong không gian của Hồng Mông Thạch. Lão đại, khi nào thì thần mộc mới có thể kết xuất tiên quả vậy? Tiểu Ngân Trùng nhìn chằm chằm Hồng Mông Thụ, nhìn không được nuốt nước bọt. Tiểu Ngân Trùng, người cũng biết đây là tiên quả, nên hiểu tiên quả không dễ dàng kết ra được. Dưới tình huống bình thường, tiên quả muốn chín đều phải trải qua mấy ngàn năm nở hoa, mấy ngàn năm thành thục, người muốn ăn được tiên quả sớm như vậy, có thể sao? Hắc lão đại, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp đi. Tiểu Ngân Trùng cười giảo hoạt, lão đại ngươi có thể rút ngắn thời gian kết tiên quả, hắc, việc này ta biết được. Cho dù có thể rút ngắn, nhưng cũng phải chờ khi Hồng Mông Thụ trưởng thành mới được chứ. Tùy Qua nói, ngươi xem, hiện tại nó chỉ là một gốc cây non mà thôi, làm sao có thể kết quả nhanh như vậy? Nghe Tùy Qua nói vậy, trên mặt Tiểu Ngân Trùng hiện lên vẻ thất vọng. Ai, đúng là như vậy, xem ra là phải đợi thôi. Đương nhiên, thứ tốt chân chính đâu thể nào dễ dàng lấy được như thế. Tùy Qua cười cười nói. Ai, xem ra con trùng nhỏ như ta đúng là mạng lao khổ. Tiểu Ngân Trùng không thấy được chỗ tốt gì, đành hậm hực bỏ đi làm việc. Trúc Vấn Quân nhìn Hồng Mông Thụ, than thở, sư phụ thật sự lợi hại, lại có thể đem hai pháp bảo khác nhau dung hợp thành một. Hai đồ vật này bất cứ ai được một, đều cao hứng phát điên, tiền đồ vô lượng. Mà sư phụ không chỉ chiếm được chí bảo, còn có thể dung hòa thành một thể. Chỉ là có chút vận khí hơn so với người khác mà thôi. Tùy Qua khiêm tốn cười, huống hồ Hồng Mông Thụ là do tự mình vất vả cố gắng đào tạo ra, đương nhiên hẳn nên thuộc về ta. Giá trị của hai đồ vật này thật sự không thể đánh giá, nhưng với ta mà nói thật sự quá trọng yếu. Trúc Vấn Quân hiểu được ý tứ của Tùy Qua, gật đầu nói, hình như sư phụ đã giải quyết xong tai họa ngầm lưu lại khi tu hành ngày trước. Phải, đúng là như thế. Tùy Qua gật đầu, lại cao hứng nói, nhưng chỉ sợ còn phải lưu lại đây thêm một lát, chờ ta đề cao Hồng Mông Thụ thêm một chút, thông hiểu kim đan là có thể rời đi. Khi đó ta cũng không cần phải tiếp tục trốn tránh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nửa tháng sau, Tùy Qua rốt cuộc thành công đề cao Hồng Mông Thụ thêm hai thước, bắt đầu mọc thêm nhánh cây. Dựa theo ý tưởng lúc trước của hắn, dùng nhánh cây Hồng Mông Thụ thay thế Bạch Hồng Tiên, như vậy ba viên kim đan thông qua nhánh cây Hồng Mông Thụ là có thể sản sinh liên hệ lẫn nhau, giống như hoàn toàn xuyên suốt. Hiệu quả còn tốt hơn Bạch Hồng Tiên rất nhiều. Thậm chí hắn còn cảm giác cho dù đã thông toàn thân ấm mạch hiệu quả cũng không bằng Hồng Mông Thụ. Vừa thông suốt kim đan thứ ba, Tùy Qua đương nhiên có thể kết thành kim đan thứ tư. Vô luận là quá trình kết đan hay độ kiếp, Tùy Qua đã ngựa quen đường cũ, hơn nữa tai họa ngầm đã giải quyết, kết thành kim đan thứ tư đã là chuyện như nước chảy thành sông. Nhưng sau khi kết thành kim đan thứ tư, Tùy Qua còn cần dùng thời gian nhất định ma luyện cho nó thêm mượt mà. Hơn nữa cũng cần đợi thời gian cho Hồng Mông Thụ lớn dần, hiện tại còn chưa có nhánh cây để thông suốt kim đan thứ tư. Cho nên nếu muốn kết kim đan thứ năm, hắn còn phải chờ thời gian. Nhưng hắn không có ý định tiếp tục đợi tại nơi này. Lúc này tu vi của Tùy Qua đã gia tăng thêm gấp đôi. Hơn nữa có hai bảo vật hợp nhất, dù phải đối mặt Nam Cung Thái Nhất hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng trước khi rời khỏi nơi này, Tùy Qua dự tính giải quyết yêu anh trao đổi được từ chỗ Tô Ngưng Yên. Yêu anh chính là nguyên anh của yêu quái, không khác gì nguyên anh của đạo sĩ nhân loại. Chỉ khác nhau chính là hình thái yêu anh mang theo dáng vẻ cùng khí tức của yêu quái, có chút khác với đạo sĩ nhân loại. Từ khi Tùy Qua lấy được yêu anh, đã nhốt vào trong Hồng Mông Thạch, buồn cười chính là yêu anh lại nghĩ mình đã chạy thoát, ẩn núp tận sâu trong không gian Hồng Mông Thạch mà không chút hay biết. Nhưng hiện tại, Tùy Qua chỉ động ý niệm, yêu anh liền xuất hiện ngay trước mắt hắn. Yêu anh thoạt nhìn màu trắng bạc, giống như một đứa bé sơ sinh trắng trẻo mới sinh, nhưng vì là yêu anh nên trên đỉnh đầu có một sừng màu trắng, xem bộ dáng bản thể là một con bò tót một sừng đắc đạo thành hình, khó trách tiểu tử này thích chạy loạn, bị nhốt trong Hồng Mông Thạch còn tưởng mình đã chạy thoát ra ngoài. Lúc này yêu anh bị Tùy Qua dùng Hồng Mông tử khí trói buộc kéo tới, hắn không ngừng giãy giụa kêu gào, ngươi là người phương nào? Mau nhanh thả Bạch Tê Đại Thánh, nếu không các huynh đệ thánh tộc sẽ không tha cho ngươi. Bạch Tê Đại Thánh, tên thật uy phong. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, thiên kiếp thần lôi hình thành biển thiên lôi xuất hiện bên cạnh, Tùy Qua chỉ vào biển thiên lôi nói, có muốn đi qua nơi đó uy phong một chút hay không? Thiên kiếp thần lôi. Yêu anh tự xưng Bạch Tê Đại Thánh lập tức bình tĩnh trở lại, cho dù là đạo sĩ nguyên anh kỳ cũng không dám xem thường uy lực của thiên kiếp thần lôi, huống chi hiện tại hắn chỉ là một yêu anh, không có thân thể, nếu bị thiên lôi quanh trúng sẽ lập tức tử vong, không chút nghi ngờ. Mà Tùy Qua tự hồ muốn hù dọa yêu anh, chậm rãi kéo hắn về chỗ biển thiên lôi, còn lẩm bẩm, yêu anh dùng để rèn luyện pháp bảo, nếu có thiên kiếp thần lôi, hắn có thể giúp phẩm cấp pháp bảo tăng nhiều, nói không chừng còn chỉnh ra được một món linh khí đâu. Không thành được linh khí. Yêu anh lớn tiếng kinh hô, lo lắng bị Tùy Qua cầm đi rèn luyện thành pháp bảo. À, vì sao? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Bởi vì linh khí không dễ dàng luyện chế ra như vậy, cho dù tới nguyên anh kỳ cũng không thể luyện chế ra một linh khí. Yêu anh vội vàng nói, ngươi hãy thả ta đi, dùng ta đi rèn luyện pháp bảo thật sự là quá lãng phí. Ách, nếu không luyện chế thành pháp bảo, vậy luyện chế thành đan dược tốt lắm. Tùy Qua gật đầu, dùng yêu anh làm thuốc dẫn chế luyện, hẳn có thể luyện ra thiên nguyên đan, khi đột phá nguyên anh kỳ còn có thể sử dụng. Đừng nga. Yêu anh cơ hồ muốn khóc. Thật vất vả thoát khốn, nghĩ có thể lấy được tân sinh mới, ai biết lại từ lao tù này trốn vào một lao tù khác, hơn nữa còn sắp bị người luyện chế thành thiên nguyên đan. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đừng xem yêu anh là yêu tu nguyên anh kỳ, nhưng hiện tại không có thân thể, hơn nữa pháp bảo đã bị người của Thiên Lam kiếm tông cướp đoạt, cho nên ở trong Hồng Mông Thạch không lật nổi sóng to. Vừa rồi ngươi kiêu ngạo như vậy, ta không đem ngươi luyện thành đan dược cũng không được. Tùy Qua thản nhiên nói, trong tu hành giới, cho tới bây giờ không thiếu kẻ vong ân bội nghĩa, nếu ta bỏ qua ngươi, chẳng lẽ không phải thả hổ về rừng, chờ đợi có một ngày ngươi tới giết ta? Ta sẽ không. Người của thánh tộc chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, ta thề. Thôi đi. Tùy Qua ngắt lời yêu anh, ta và ngươi đều rất rõ ràng, lời thề đối với đạo sĩ hoàn toàn không có lực ước thúc. Bạch Tê Đại Thánh phải không, nói thật ra A cũng không có ý định đem ngươi luyện thành thiên nguyên đan, bởi vì ta là một luyện đan sư, ta không thiếu đan dược. Ngươi cũng nên biết ta từ trong tay Thiên Lam Kiếm Tông đem ngươi trao đổi tới. Phải phỉ yêu anh vội vàng nói, không bằng như vậy ngươi thả ta, sau này ta sẽ làm người hầu của ngươi, bảo hộ ngươi thế nào? Thả ngươi làm người hầu cho ta. Tùy Qua cười lạnh, nếu như ta thật sự làm như vậy, nhất định là ngại mình mạng dài đi. Nếu ngươi khôi phục lại tu vi, chịu làm người hầu của ta, thật sự là buồn cười. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Yêu anh hỏi. Vấn đề này hẳn nên hỏi chính ngươi. Tùy Qua thản nhiên đáp, ngươi hẳn nên hỏi chính ngươi, như thế nào mới làm cho ta tin tưởng ngươi? Nếu bắt được là đạo sĩ kết đan kỳ, Tùy Qua có thể dùng linh thảo thiết trí cấm chế trong thân thể. Nhưng là đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, có thể thoát ra Nguyên Anh, bổ trí cấm chế trong thân thể không có bao nhiêu tác dụng. Yêu anh trầm mặc một lát, nhìn biển lôi đình gần trong gang tấc, rốt cục cực độ không cam lòng nói, thần hồn sinh tử phù. Nói như vậy ngươi biết làm sao rèn luyện thần hồn sinh tử phù? Tùy Qua nhàn nhạt cười. Thần hồn sinh tử phù, hắn có nghe nói qua, đây là chuyên dùng giam cầm thần hồn, bổ trí cấm chế trong thần hồn. Thần hồn sinh tử phù dung nhập vào Nguyên Anh hồn phách, chỉ cần người hạ chú ngữ dùng ý niệm là có thể đem Nguyên Anh của đối phương tạc nổ tan thành mây khói. Không nghĩ tới yêu anh vì giữ mạng lại chủ động đưa ra ý kiến này. Nhưng lại nghe yêu anh khó xử nói, nhưng ngươi không phải đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ chưa chắc luyện chế được thành công, nhưng ta thật sự không lừa ngươi, nếu như ngươi không tin đợi sau khi đạt tới Nguyên Anh kỳ thì luyện chế thần hồn sinh tử phù giam cầm ta, ngàn vạn lần đừng đem ta luyện chế thành đan dược hay pháp bảo. Ngươi không cần lo lắng ta có thể luyện chế được thần hồn sinh tử phù hay không, ngươi đem phương pháp luyện chế đưa cho ta đi. Tùy Qua thản nhiên nói, tốt nhất là hàng thật giá thật, nếu không ta không để ý lập tức đem ngươi luyện hóa. Ta nói. Cảm nhận được khí tức hủy diệt của biển lôi đình, yêu anh rốt cuộc khuất phục, đem phương pháp luyện chế thần hồn sinh tử phù dạy cho Tùy Qua. Mà Tùy Qua cũng không vội vã luyện chế, chỉ gọi Trúc Vấn Quân nhìn xem trước. Trúc Vấn Quân cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó gật đầu nói, sư phụ, cấu tạo phù văn trận pháp thần hồn sinh tử phù xem ra không có vấn đề, hẳn là hàng thật giá thật. Huống chi sau khi ngươi rèn luyện thành công, thông qua tinh thần lực xây dựng liên hệ sẽ biết là thật hay giả. Nghe nàng nói như vậy Tùy Qua cũng yên lòng, sau đó dùng một nghiễn thần bút lấy tinh thần lực ngưng thật khắc thần hồn sinh tử phù. Hiện tại hắn đã kết thành kim đan thứ tư, tu vi tinh thần lực cũng gia tăng, có thêm một nghiễn thần bút nên thủ đoạn ngưng thật tinh thần lực cũng ngày càng thành thạo. Khi Tùy Qua đem thần hồn sinh tử phù giao cho yêu anh, vị Bạch Tê Đại Thánh kia không dám tin vào mắt của mình, hoảng sợ nhìn Tùy Qua, này sao có thể? Ngươi chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, làm sao có thể đem tinh thần lực ngưng thành thật thể, điều đó không có khả năng. Chuyện của ta ngươi không cần quản. Tùy Qua thản nhiên nói, ngươi nên lo lắng bản thân ngươi đi. Nếu vật này không đúng, ta sẽ lập tức đem ngươi luyện thành đan dược. Thần hồn sinh tử phù này là thật sự. Yêu anh cắn răng nói, để ta đem nó dung nhập trong Nguyên Anh thì ngươi sẽ biết. Tuy trong lòng buồn bực, nhưng vì có cơ hội đoạt xá được thân thể mới, rời khỏi lao tù vô tận, yêu anh chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng bất kể thế nào, đối với yêu anh mà nói vẫn tốt hơn bị người đem luyện hóa thành đan dược hay thành pháp bảo vẫn tốt hơn nhiều. Nháy mắt thần hồn sinh tử phù dung nhập yêu anh, Tùy Qua lập tức cảm giác được mình hoàn toàn có thể nắm sinh tử của yêu anh trong tay, bởi vì hắn chỉ cần dùng một ý niệm là có thể làm thần hồn sinh tử phù phát sinh nổ mạnh, làm yêu anh triệt để hồn phi phách tán. Mặt khác, một khi thần hồn sinh tử phù dung nhập yêu anh, đối phương cố gắng đem luyện hóa, làm người luyện chế Tùy Qua đã dung nhập ý chí cùng tinh thần lực của mình bên trong, sẽ có thể lập tức kích nổ thần hồn sinh tử phù. Chủng. Bạch Tê Đại Thánh còn có chút không thích ứng trạng thái bây giờ của chính mình. Nhưng hắn biết tính mạng mình đã bị Tùy Qua khống chế, dưới tình huống như thế không thể không cúi đầu, bởi vậy vị Bạch Tê Đại Thánh kia chỉ có thể buông cái giá. Tùy Qua gật gật đầu. Nếu như là người khác, được một yêu anh có lẽ sẽ đem luyện chế thành đan dược hoặc pháp bảo, dùng để thăng tu vi cảnh giới cùng thực lực. Nhưng Tùy Qua biết trạng huống của mình, cho dù đem yêu anh luyện chế thành thiên nguyên đan cũng không thể thăng lên Nguyên Anh kỳ. Một khi đã như vậy dứt khoát đem yêu anh thu làm người hầu, như vậy còn có thể từ chỗ hắn tìm hiểu về chuyện của yêu tộc. Bạch Tê. Sau này gọi ngươi là Bạch Tê. Tùy Qua nói, ta biết ngươi khẳng định mang thâm cừu đại hận với đạo sĩ nhân loại. Nhưng có mấy lời phải nói cho rõ ràng, thân thể của ngươi cũng không phải ta phá hủy, cho nên món nợ này ngươi tốt nhất đừng tính lên đầu của ta. cho dù là yêu tộc nói vậy cũng biết giảng ân oán rõ ràng đi. Dạ, tôi biết. Bạch Tê vội vàng nói, chủ nhân cứu tôi thoát khỏi tay Thiên Lam Kiếm Tông, đối với tôi có ân cứu mạng. Ân cứu mạng? Ngươi cũng không cần thiếp vàng lên mặt ta. Tùy Qua nói, ta dùng đan dược đem ngươi đổi lấy. Ta không có ân gì với ngươi, chỉ là hao phí 8 viên tạo hóa đan trao đổi ngươi, ngươi nên thể hiện giá trị cho ta sử dụng, đây là đạo lý. Nếu ngươi nghĩ mãi vẫn không rõ đạo lý bên trong, nếu mãi canh cánh trong lòng, chung quy có một ngày ngươi sẽ làm ra việc ngu ngốc, sau đó chết trong tay của ta. Những lời này ta giảng rõ ràng với ngươi trước, cũng hy vọng chính ngươi suy nghĩ cẩn thận. Chủ nhân, tôi sẽ không một câu oán hận. Bạch Tê song sắc nói. Tùy Qua đương nhiên hiểu Bạch Tê không khả năng lập tức trung tâm, nhưng hắn cũng không lo lắng. Tùy Qua từng giao tiếp với tâm ma, bản năng tâm ma vốn giảo hoạt còn không phải đối thủ của hắn, huống chi là yêu anh Bạch Tê. Nhưng hiện tại Bạch Tê chỉ là yêu anh, không có pháp bảo gì lợi hại, sức chiến đấu còn không bằng một đạo sĩ kết đan kỳ. Thực lực như vậy làm sao làm người hầu của Tùy Qua? Chủ nhân, Bạch Tê bắt đầu lo lắng vấn đề này, nếu chủ nhân đã có thể khống chế sinh tử của tôi, không bằng để cho tôi tìm một khối thân thể đoạt xá, nhanh chóng hồi phục lực lượng. Như vậy tôi mới có thể tận tâm tận lực làm việc cho chủ nhân. Ngô Tùy Qua nghĩ nghĩ, nói như vậy bản thể của ngươi là một đầu bò tót, ngươi tính toán đoạt xá một đầu bò tót. Không, Bạch Tê vội vàng nói, chủ nhân, tôi thật vất vả mới kết thành yêu anh, biến hóa thành người, sao có thể lại đi làm súc sinh. Chủ nhân, tôi chỉ muốn đoạt xá thân thể của một đạo sĩ là được, cho dù là trúc cơ kỳ cũng không sao, chỉ cần hao phí càng nhiều thời gian mà thôi. Trong lòng Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, những yêu tộc này quả nhiên sau khi kết thành yêu đan cùng yêu anh, đã hoàn toàn quên mất thân phận quá khứ, xem đồng loại ngày xưa đều là súc sinh. Nghĩ lại cũng giống như đạo sĩ nhân loại, bọn hắn xem người thường cũng chẳng khác gì cẩu lợn. Thân thể đạo sĩ nhân loại ngươi có thể thích ứng sao? Tùy Qua hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Bạch Tê đáp, kết thành yêu anh, yêu tộc có thể hóa thành người, không khác gì đạo sĩ nhân loại, cho nên chúng ta biết làm sao cải tạo thân thể của chính mình, cho dù là thân thể đạo sĩ nhân loại trải qua cải tạo cũng có thể thích ứng rất nhanh. Được, ta ban cho ngươi thi thể của một kết đan kỳ, cho ngươi nhanh chóng khôi phục lực lượng đi. Tùy Qua nói xong, ý niệm vừa động, đem thân thể Vương Bạch đưa tới trước mặt Bạch Tê. Vương Bạch là đạo sĩ kết đan trung kỳ, thân thể phi thường cường hãn, hơn nữa thần hồn đã tiêu tán, Bạch Tê muốn chiếm cứ thân thể hắn quả thật rất dễ dàng. Lại có được thân thể của một đạo sĩ kết đan trung kỳ, Bạch Tê quả thật vô cùng vui sướng. Nhiều năm gian khổ rốt cục đã có thể chấm dứt. Cơ hồ không chút do dự, Bạch Tê tiến vào trong thân thể Vương Bạch. Bởi vì quá trình đoạt xá thật thuận lợi, cho nên Bạch Tê cơ hồ không hao phí bao nhiêu tinh thần. Sau một lát hắn đã thích ứng thể xác này. Nhưng lúc này cảnh giới của Bạch Tê vẫn là nghịch đan cảnh kết đan trung kỳ. Nhưng có thể đoạt được một thân thể đạo sĩ kết đan trung kỳ đối với hắn mà nói đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Cần hoàn toàn khôi phục đến nguyên anh kỳ phải dùng thêm thời gian tu hành trở lại mới được. Nhưng Tùy Qua thật sự có tâm thành toàn cho hắn, vì vậy ném cho hắn 10 viên địa nguyên đan. Nhìn thấy Tùy Qua vừa ra tay liền đưa 10 viên địa nguyên đan, Bạch Tê kinh hãi, thầm nghĩ vị chủ nhân này thật sự là người ra tay xa xỉ. Hấp thu nguyên khí khổng lồ của địa nguyên đan, tu vi Bạch Tê liên tiếp tăng lên. Bởi vì tu vi của hắn vốn đã là nguyên anh kỳ, cho nên sau khi đoạt xá tu vi cảnh giới tăng lên sẽ không gặp phải cổ bình khi tu hành. Ngay khi Bạch Tê toàn lực khôi phục lực lượng bản thân, Tùy Qua khởi hành đi Ai Lao Sơn. Tình huống hiện tại của Nam Cung Thế Gia đã giống như hàm cá xoay người. Nhưng Tùy Qua không cho rằng như vậy, Nam Cung Thái Nhất xuất hiện, dù xoay chuyển cục diện cho Nam Cung Thế Gia, giết một ít đạo sĩ đón việc, đích thật gây ra hiệu quả uy hiếp. Nhưng trong tu hành giới cho tới bây giờ không thiếu kẻ hung ác liều mạng. Nhất là rất nhiều người tu hành bần hàn, nghèo tới phát điên, khi đó quản ngươi là Nam Cung Thế Gia hay Ẩn Thế Tông Môn gì đó, chỉ cần đạt được thật nhiều đan dược, vẫn giết không lầm. Phú quý hiểm trung cầu. Ai thật sự sợ ai? Bởi vậy lần này Tùy Qua đi tới Huyền Mệnh khách sạn, chỉ có một mục đích, gia tăng giá cả treo giải thưởng. Nam Cung Thái Nhất muốn thông qua việc khống chế phường hội đối phó Tùy Qua, nhưng Tùy Qua sao lại dễ chọc. Không quan tâm người kia ra chiêu thức gì, Tùy Qua chỉ cần dùng một loại phương thức đi giải quyết, tạp đan. Tình huống Ai Lao Sơn vẫn như trước kia. Tùy Qua dùng chúng sinh quả hóa thành một công tử ca phong độ nhẹ nhàng nghênh ngang đi vào Ai Lao Sơn. Bạch Tê đã trở thành một người hầu của hắn. Hiện tại nhờ có Tùy Qua cung cấp thật nhiều đan dược, tu vi của Bạch Tê khôi phục tới giai đoạn nguyên anh sơ kỳ. Dù thân phận chỉ là người hầu, nhưng hắn đã khôi phục lực lượng, ngoại trừ Tùy Qua khi nhìn người nào cũng dùng ánh mắt coi rẻ đánh giá nhìn đối phương. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Bạch Tê không nhịn được hỏi Tùy Qua một câu. Như thế nào, người muốn đi du hồn pha? Tùy Qua hỏi ngược lại một câu. Làm gì có đâu, Bạch Tê che giấu ý đồ trong nội tâm. Du hồn pha chính là địa bàn yêu tộc, điểm này tùy qua phi thường rõ ràng. Bạch Tê rất có thể thông qua yêu tu tại du hồn pha truyền lại tin tức, nghĩ biện pháp thoát thân, nhưng tùy qua sao có thể cho hắn như nguyện. Chúng ta đi Huyền Mệnh khách sạn. Tùy qua thản nhiên nói, người tốt nhất đừng rời ta quá xa. Dạ, chủ nhân. Trong lòng Bạch Tê thầm than may mắn, hắn phát hiện đầu óc của Tùy qua thật sự tinh minh, có thể lập tức xem thấu ý đồ của hắn. Đích xác nếu như đến du hồn pha, hắn có thể nhờ một ít yêu tu truyền tin tức cho bằng hữu của mình, có lẽ sẽ có biện pháp đối phó Tùy qua, sau đó thuận lợi thoát thân. Tùy qua đi vào sân cốc của Huyền Mệnh khách sạn. Bạch Tê phải theo sát phía sau. Phòng chữ thiên. Tùy qua nói một câu với tiểu nhị, theo sau ném bình tinh nguyên đan, đây là tiền thuê phòng. Một phòng chữ thiên, xin mời. Thanh âm tiểu nhị rất lớn, tựa hồ chỉ sợ những người khác không nghe thấy. Tùy qua không phải lần đầu đến Huyền Mệnh khách sạn, đương nhiên biết tìm quy tắc. Với tu vi của hắn chỉ có thể ở phòng chữ địa, nếu đi vào phòng chữ thiên nhất định sẽ sinh ra gợn sóng. Tiểu nhị kia rõ ràng có ý tứ trợ giúp hắn. Huyền Mệnh khách sạn quả nhiên là địa phương đầy thị phi. Tùy qua không lưu ý nhiều như vậy, bay lên không hướng thẳng phòng chữ thiên. Vừa đi tới dãy phòng chữ địa, mười mấy đạo thần niệm mạnh mẽ quét tới, thần niệm còn mang theo uy thế cường đại. Thật hiển nhiên những người kia muốn Tùy qua biết khó mà lui. Đạo sĩ kết đan kỳ đều là mắt cao hơn trán, sao có thể cho phép người khác dẫm lên đầu mình. Nhưng Tùy qua đã sớm trải qua chuyện như vậy, huống chi hôm nay không cần hắn ra tay đây. Cút ngay. Bạch Tê hét lớn một tiếng, xuất hiện ngay trước mặt Tùy qua, trên đầu hiện ra hư ảnh yêu anh, giống như có đứa trẻ sơ sinh ngồi bên trên, phóng xuất ra uy thế vô cùng mạnh mẽ, nhất là ánh mắt yêu anh nhìn thẳng vào một phòng chữ địa, lại đem nham thạch bắn ra hai lỗ thủng. Ánh mắt sắc bén, lại như tiên thiên kiếm khí. Đây là sự lợi hại khi tinh thần lực ngưng tụ thành thật thể. Vô tình mạo phạm, thỉnh tiền bối tha tội. Lúc này ngay cửa phòng chữ địa xuất hiện một đạo sĩ kết đan kỳ vội vàng quỳ xuống nhận sai. Người trong nghề vừa ra tay liền hiểu biết rõ ràng. Bạch Tê lộ ra thực lực đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, đạo sĩ kết đan kỳ làm sao còn dám xen vào. Những người còn lại đều vội vàng thu liễm chân khí cùng thần hồn, tránh bị Bạch Tê trả thù. Nhìn thấy đạo sĩ kết đan kỳ quỳ xuống nhận sai, Bạch Tê rất hài lòng, biến thành tù nhân đã lâu, hôm nay rốt cục đã có được tân sinh mới, cảm giác này vô cùng sảng khoái. Nhưng Bạch Tê bỗng nhiên ý thức được hắn chỉ là người hầu của Tùy qua, không thể biểu hiện nổi bật quá mức. Vì vậy vội vàng thu liễm tươi cười, nhìn người kia quát, hừ. Đồ không biết sống chết, lại dám chắn đường của chủ nhân nhà ta. Muốn chết sao? Người kia nhất thời cảm giác không ổn, có thể làm lão quái vật Nguyên Anh kỳ cam tâm trở thành người hầu, lai lịch khẳng định không nhỏ, vì vậy vội vàng phục lạy cầu xin tha thứ, hy vọng giữ mạng. Tùy qua cũng không tính toán với bọn họ, chỉ hừ lạnh một tiếng đi vào phòng chữ thiên. Sau khi đi vào, Tùy qua tùy tay ném hai viên tinh nguyên đan cho thị nữ đứng trước cửa, phân phó, đi mời tiên sinh phòng thu nhi của các ngươi đến. Thị nữ biết khách nhân phòng chữ thiên không thể đắc tội, vội vàng ứng tiếng đi mời Tông Duệ đến. Tông Duệ nghe nói có khách phòng chữ thiên cho mời, cũng không chậm trễ lập tức đi gặp Tùy qua. Đi vào phòng, Tông Duệ lập tức hành lễ với Bạch Tê, không biết tiền bối có gì phân phó. Bạch Tê thản nhiên nói, chủ nhân nhà ta ở trong này, khi nào đến lượt ta phân phó. Tông Duệ không khỏi có chút xấu hổ, lúc này mới chú ý tới công tử ca bên cạnh Bạch Tê đang ngồi bên bàn, đã chứng tỏ thân phận cùng địa vị của người kia. Nhưng đúng lúc này công tử ca đột nhiên quay đầu lại nhìn Tông Duệ cười cười, Tông đạo hữu, đã lâu không gặp. Lúc này Tùy qua đã khôi phục lại khuôn mặt thật của mình. Tông Duệ không nghĩ tới công tử ca lại là Tùy qua, không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm thanh niên này đúng là có công phu dịch dung thật quá lợi hại. Tông Duệ có ấn tượng sâu sắc với Tùy qua, lúc này nhìn thấy thật sự càng kinh ngạc. Tùy tiên sinh, đã lâu không gặp. Tông Duệ cẩn thận cười nói, vừa rồi đã nhìn sai, Tùy tiên sinh đừng phiền lòng. Lần này tiên sinh đến Huyền Mệnh khách sạn không biết lại có việc gì phân phó. Tông Duệ từng nghe nói lai lịch của Tùy qua không đơn giản, sau lưng có một nữ ma đầu cực kỳ mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc, vốn không quá tin tưởng, nhưng hiện tại rốt cục đã thấy tin tức kia chỉ sợ 100% là sự thật. Tông đạo hữu, nói lời phân phó thật quá mức rồi. Tùy qua nhàn nhạt cười, mời ngồi đi. Tông Duệ vốn định ngồi xuống, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bạch Tê thập phần sắc bén nên đành bỏ qua ý định này. Tông Duệ đành đứng thẳng, nói, Tùy tiên sinh, gần đây công việc thật nhiều, chúng ta nên đem sự tình nói xong để sớm đi chuẩn bị một chút tốt hơn. Tùy qua cũng nhìn ra xấu hổ, nhàn nhạt cười, không biết gần đây ta nên trả bao nhiêu đan dược cho Huyền Mệnh khách sạn đây. Ta có tiền, bao nhiêu cũng có thể trả. Việc này ta biết. Tông Duệ nói, nhưng gần đây không có bao nhiêu người đến lĩnh thưởng. Tùy tiên sinh chỉ cần trả 90 vạn tinh nguyên đan là được. Nếu tiên sinh vẫn dùng loại đan dược chất lượng cao như lần trước. Không cần, trong tay ta có rất nhiều tinh nguyên đan rác rưởi, cầm trả trước tốt lắm. Tùy Qua vung tay, trên trăm vạn tinh nguyên đang rác rưởi hội tụ thành một đoàn nước lũ bay về hướng Tông Duệ. Chứng kiến bút tích của Tùy Qua, Bạch Tê không khỏi cả kinh. Yêu tu của yêu tộc đều không giỏi về thuật luyện đan hay luyện pháp bảo, cho nên nhìn thấy trăm vạn đan dược hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi, thầm than Tùy Qua đúng là tài đại khí thô, xem ra đi theo tiểu tử này hỗn ăn hỗn uống cũng không phải chuyện gì xấu. Tuy rằng Tùy Qua gọi tinh nguyên đan là rác rưởi nhưng Tông Duệ không nghĩ như thế. Vì rác rưởi như vậy, không biết có bao nhiêu người đều đem tính mạng hiến ra ngoài. Tùy Qua tiếp tục nói, gần đây người của Nam Cung Thế Gia chết không ít, vì sao người lĩnh thưởng lại không nhiều vậy? Bởi vì có không ít người bị người của Nam Cung Thế Gia thủ tiêu rồi. Tông Duệ nhàn nhạt cười, Tùy tiên sinh chẳng lẽ không rõ tình huống gần đây của Nam Cung Thế Gia sao? Bọn hắn chẳng khác gì bầy chó điên, thủ tiêu thật nhiều cừu gia. Nhưng kẻ giết người sẽ bị người giết, đây là đạo lý xưa nay không thay đổi, cách làm của Nam Cung Thế Gia cũng nằm trong dự liệu. Đúng vậy. Nhưng ta không nghĩ tới có nhiều người đón việc lại chết như thế. Tùy Qua cười cười, không bằng như vậy, tối nay trên huyền mệnh trạng cần tuyên bố công việc, chúng ta chơi chút việc kích thích đi. Tùy tiên sinh cần chơi như thế nào? Tông Duệ có chút hăng hái hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tùy Qua ra vẻ thần bí. Đến buổi tối, người tập trung tại huyền mệnh khách sạn ngày càng nhiều. Rốt cục huyền mệnh nhai lại dâng lên đèn lồng đỏ. Nhìn thấy đèn lồng dâng lên, ánh mắt mọi người cực nóng, giống như họ nhìn thấy không phải là tên tuổi, mà là từng đống đan dược. Về phần sinh tử của những người trong danh sách, căn bản không có người đi quan tâm. Tối nay đối với rất nhiều người chuẩn bị tới đón việc mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Bởi vì tối nay trên huyền mạng nhai xuất hiện thật nhiều huyền thưởng giá trên trời, Nam Cung Thế Gia, đạo sĩ Trúc Cơ Kỳ, một người 10 vạn tinh nguyên đan. Nam Cung Thế Gia, đạo sĩ Kết Đan Kỳ, 100 vạn tinh nguyên đan. Nam Cung Thế Gia, đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ, 1.000 vạn tinh nguyên đan. Nam Cung Thái Nhất, 2.000 vạn tinh nguyên đan. Điên rồi, khi huyền mệnh trạng xuất hiện, cả huyền mệnh khách sạn đều sôi trào. Giết một đạo sĩ Trúc Cơ Kỳ của Nam Cung Thế Gia, lại có được 10 vạn tinh nguyên đan, đạo sĩ Kết Đan Kỳ là 100 vạn tinh nguyên đan. Đây là giá trên trời. Thật không biết là ai khai ra cái giá trên trời như vậy, nhưng không thể nghi ngờ huyền mệnh trạng đã kích thích hung tính của những côn đồ liều mạng kia. Bất quá những người này đầu tiên cần xác định huyền mệnh trạng là thật hay giả. Nhưng không đợi họ lên tiếng hỏi, trên huyền mệnh nhai lập tức vang lên một thanh âm uy nghiêm mạnh mẽ. Huyền mệnh trạng nhất phát, mạng huyền một đường. Huyền mệnh trạng đã viết, không cần nghi ngờ. Tùy Qua biết vị kia chính là đại đương gia huyền mệnh khách sạn. Nghe vị đại đương gia nói như thế, cơ hồ mọi người đều chen chúc bay ra huyền mệnh khách sạn. Đối với những huyền mệnh trạng khác, bọn họ đã không còn nhìn thấy. Hiện tại toàn bộ những người đến đón việc đều nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thế Gia. Hiện tại xem ra Nam Cung Thế Gia đã biến thành khối thịt béo lớn. Hơn nữa còn béo tới chảy mỡ. Chỉ cần thủ tiêu một người của Nam Cung Thế Gia, cho dù là đạo sĩ Trúc Cơ Kỳ đều có thể tiêu xài được một thời gian, nếu có thể xử lý một cách đan kỳ, lập tức có thể trở thành trăm vạn phú ông trong tu hành giới. Nếu thủ tiêu Nam Cung Thái Nhất, lấy được đan dược hưởng mãi không hết. Vốn trong khoảng thời gian này Nam Cung Thế Gia cường thế giết chóc đã chấn nhiếp một số người, nhưng với thủ đoạn uy hiếp của Nam Cung Thế Gia, thủ đoạn tạp đan của Tùy Qua càng thêm lợi hại. Không ai có thể chống cự lại sự hấp dẫn của đan dược, nhất là trong tu hành giới cằn cỗi hiện tại, đan dược là vật khan hiếm. Nếu gia đại nghiệp đại còn có thể dựa vào tổ tông tích tụ chống đỡ một thời gian. Nhưng rất nhiều người tu hành đều nghèo nàn, muốn gia tăng tu vi, muốn có pháp bảo, phải đi mạo hiểm mới được. Mà Nam Cung Thế Gia đã biến thành đối tượng khiến cho mạo hiểm giả muốn đi liều mạng một lần. Nhìn thấy người trong huyền mệnh khách sạn bay ra ngoài như ong vỡ tổ, Tùy Qua không khỏi thở dài. Huyền mệnh khách sạn, thật sự là mạng huyền một đường. Những người kia chen chúc chạy ra, thật không biết sẽ có bao nhiêu người tán thân trong chiến đấu. Nam Cung Thế Gia sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc. Nhưng cuộc chiến này cũng không phải do Tùy Qua khơi dậy, bắt đầu từ khi Nam Cung Hoàng liên thủ cùng cha con Ngu Kế Đô tính kế hắn, đã chú định kết cục cuối cùng. Nam Cung Thái Nhất xuất hiện chẳng qua hòa dịu cục diện một chút mà thôi, muốn xoay chuyển căn bản không khả năng. Cảnh giới tu hành của Nam Cung Thái Nhất tuy cao hơn Tùy Qua, nhưng tiền tài quyền thế lại không thể đánh đồng, cho dù Nam Cung Thế Gia khuynh hết tài sản cũng kém tài sản của hắn. Có kết thảo thành đan thuật ủng hộ, Tùy Qua sản xuất tinh nguyên đan sẽ cuồn cuộn không dứt. Tuy rằng tinh nguyên đan chỉ là đan dược cấp thấp, nhưng mở miệng liền 10 vạn 100 vạn, thật sự là con số khủng bố. Hơn nữa tinh nguyên đan chính là đồng tiền thông dụng trong tu hành giới, vô luận là pháp bảo hay đan dược cấp cao đều có thể dùng tinh nguyên đan thu mua. Nam Cung Thế Gia muốn dựa vào uy danh của Nam Cung Thái Nhất, uy hiếp tu hành giới hiển nhiên là không thể nào. Mà Tùy Qua dùng thật nhiều đan dược ném ra ngoài, cơ hồ có thể đem toàn bộ côn đồ liều mạng của tu hành giới điều động. Hết chương 1088. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.